Không sai, cưỡng ngực lên cao ngất đem Hưu Nhàn trang vàng nhạt áo cấp chống đỡ thật cao đấy, tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy lão chủ chứa dĩ nhiên không có bình thời khí phách, một bên Lê Hoa đái vũ về phía Từ Mập Mạp nói hết lấy. Lúc này ta mới phát hiện, đây không phải là Từ Mập Mạp gia phụ cận biệt thự Lục Hóa đái sao? Ni mã ta tùy tiện đi tản bộ một chút đi như thế nào đến nơi này? Ai thương mại, con mụ nó, an bài, này không hợp ăn khớp a. Một cái bi thôi gõ chữ tác giả, tự nhiên là ta an bài á, nếu ngươi đi đến này, kịch tình như thế nào phát triển? Trọng yếu như vậy chủ yếu kịch tình, làm chân heo, không ở làm sao có thể. Hơn nữa sợ nhất là Đình Đình nếu biết ta làm ra chuyện như vậy. Sợ chắc là sẽ không tha thứ ta, đến lúc đó lên tòa án thời điểm nếu là quan tòa hỏi Đình Đình ý nguyện, ta sợ Đình Đình hội bởi vì tự giận mình mà lựa chọn tên hỗn đảng nào, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không thể mất đi Đình Đình. Đình chỉ, ngươi trước đừng hoảng hốt, bình tĩnh một chút. Từ Mập Mạp ở một bên khuyên. Ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Hoàng tưởng biện pháp gì? Đều tại ngươi hết, kêu ngươi đừng chiếu vào đi, cái này tốt lắm. Mang thai ngươi hài lòng. Lão chủ chứa đối với Từ Mập Mạp gầm hét lên. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lão chủ chứa cái dạng này. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân khóc lợi hại như vậy, nhớ ngày đó mà ngay cả ba ba bên ngoài. Mẹ cũng không có khó như vậy quá. Bất quá ta nghe được Từ Mập Mạp cùng lão chủ chứa lẻ tẻ đối thoại, kết hợp ta lần trước ở trên trời đài nghe được, đại khái mổ là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Từ Mập Mạp cùng lão chủ chứa tốt hơn rồi. Sau đó một cái mập mạp chết bầm tiện hề đấy, không chỉ có làm nhân gia lão bà. Hoàng đem lão bà của người ta lòng của đều cấp lấy đi rồi, làm cho lão chủ chứa vì cùng Từ Mập Mạp cùng một chỗ không tiếc vứt bỏ gia đình. Sau đó lão chủ chứa hẳn là có một nữ nhi gọi là Đình Đình, nàng muốn tranh lấy Đình Đình quyền nuôi dưỡng, nhưng là lại không cẩn thận bị Từ Mập Mạp làm lớn bụng, còn bị chồng của nàng phát hiện, lấy này làm trả thù lão chủ chứa cho hắn cắm sừng thù. Ma túy, tốt mẹ nó phức tạp. Cũng là cực khổ tác giả có thể nghĩ ra như vậy vô ly đầu cẩu huyết luân lý kịch kịch tình. Bất quá ta có vẻ muốn biết là Từ Mập Mạp rốt cuộc là như thế nào cùng lão chủ chứa làm được cùng nhau. Nói như vậy bọn họ là không có gì giao tế mới đúng, lão chủ chứa là của ta chủ nhiệm lớp, Từ Mập Mạp cùng ta lớp khoảng cách được có điểm xa a, này đều có thể cảo thượng. Bất quá bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm. Hoàng tiếp tục nghe tiếp trước. Nhìn xem có cái gì có thể giúp tên mập mạp chết bầm kia đấy. Tuy rằng ta thực không tình nguyện, thậm chí chuyện của chính ta đều không giải quyết được, ai có thể làm cho tên mập mạp chết bầm kia là huynh đệ của ta đâu rồi. Ai, quên đi tự xem như là khổ tám đời nhận thức hắn, cùng hắn làm huynh đệ, hơn nữa ta còn làm mẹ nó, tự xem như là hoàng lại a. Hảo, ta cũng không muốn nha, ai kêu Trần lão sư thân thể ngươi như vậy mê người. Ta nhất thời nhịn không được liền. Cách đó không xa Từ Mập Mạp vẫn là cẩu không đổi được đớp cức, muốn chết nói. Chỉ thấy lão chủ chứa khóc tan gương mặt của không hiểu đỏ lên, trừng mắt nhìn trừng Từ Mập Mạp, đến lúc nào rồi ngươi hoàng có tâm tư hay nói giỡn. Nếu Đình Đình rơi xuống tên hỗn đảng nào trên tay của, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ chạm vào ta và nhìn thấy con của ngươi. Đừng nha, không có đều mang bầu. Ngươi nhưng đừng luẩn quẩn trong lòng đem con của chúng ta xóa sạch a. Ta có nói xóa sạch sao? Không có đều đã mang bầu, nói như thế nào cũng là của ta cốt nhục ta làm sao có thể bỏ được xóa sạch. Nhưng là ngươi nhưng thật ra nghĩ ra biện pháp đến à. Đình Đình cũng là của ta thân sinh cốt nhục. Ta sẽ không buông tay Đình Đình, nếu Đình Đình giao cho tên hỗn đảng nào nuôi nấng, Đình Đình cả đời liền phế đi. Hiện tại ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt a. Đối mặt lão chủ chứa cầu xin, Từ Mập Mạp trong lòng cũng cấp a. Nhưng là có biện pháp nào? Nếu lúc này Hạ Lưu Phong tên kia tại thì tốt rồi, hắn so với ta thông minh, mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt đấy. Ngươi điên rồi, ta nói rồi quan hệ của chúng ta không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Hạ Lưu Phong là đệ tử của ta. Nếu hắn biết chuyện của chúng ta tuyên dương ra ngoài, ta về sau muốn như thế nào đối mặt hắn? Sư sinh loạn luân, ta muốn như thế nào ở trường học sống yên? Yên tâm đi, Hạ Lưu Phong là huynh đệ của ta. hắn không là cái gì loạn nói huyên thuyên người của, ta cùng hắn đã là hơn 10 năm tình cảm, có loại cách mạng tình cảm đấy. Hơn nữa cho dù ngươi không làm được giáo sư, cùng lắm thì ta nuôi ngươi, lấy ta hiện tại hàng tháng tiền tiêu vặt. So với phần lớn kim lĩnh đều còn nhiều hơn, hàng ngày chi hẳn là không có quan hệ a. Từ Mập Mạp vỗ ngực nói. Xa ở một bên trốn tránh ta, nghe Từ Mập Mạp đối tín nhiệm của ta, ta cũng không biết nên cao hứng tốt còn chưa phải cao hứng tốt. Ma tí, ngươi Mập Mạp chết bầm mỗi lần cũng chỉ là đã xảy ra chuyện mới nghĩ đến ta, lão tử là chuyên môn giúp ngươi chùi đít đó a. Không được. Lão chủ chứa nháy mắt đánh nhịp, tiểu phái, ta biết nhà ngươi tương đối giàu có. Nhưng là ta vẫn không thể nhận. Vì sao? Cái này đến phiên Từ Mập Mạp nghi ngờ, như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, rốt cuộc muốn như thế nào? Ta không muốn để cho chúng ta quan hệ trở nên như là ta ham của ngươi phú quý giống nhau. Ta yêu ngươi, nhưng là ta không thể nhận. Ta đương nhiên biết ngươi không phải người như thế, ý của ta là. Không cần nói nhiều, ta sẽ không tiếp nhận liền là sẽ không tiếp nhận. Không chờ Từ Mập Mạp nói xong, lão chủ chứa liền cắt đứt từ lời của Mập Mạp. Kiên quyết từ chối nói, không cho Từ Mập Mạp gì cơ hội phản bác. Ngươi đi về trước đi, ta nghĩ một người lẳng lặng. Bất quá chính là không nghĩ tới Từ Mập Mạp cư nhiên khẩu vị nặng như vậy, thích là lão chủ chứa. Làm cho ta có chút khó có thể tin. Có vẻ như lão chủ chứa so Từ Mập Mạp lớn gần 20 tuổi đi à nha. Rất nhanh ta liền lắc đầu, tự dễu, ta cảm giác không phải là như thế đâu. Nhưng ta nhớ được Từ Mập Mạp phía trước không phải đều thích có vẻ trẻ tuổi một chút cô gái sao. Khi nào thì đối thành thục nữ nhân cảm thấy hứng thú. Ta nhìn thoáng qua ngồi ở trên băng đá lão chủ chứa, ánh mắt lóe ra không ngừng, đến cuối cùng thán thở một hơi. Nhỏ giọng thầm nói, Mập Mạp chết bầm. Coi như ngươi vận khí tốt biết ta. Cũng coi như ta không hay ho làm huynh đệ của ngươi, mẹ đảng đấy, của chính ta sự đều một đoàn loạn, lại vẫn là không nhịn được quản ngươi kia việc sự, Mập Mạp chết bầm, ngươi về sau phải cho ta làm một cái Phật tượng cung đấy. Nghĩ liền hướng bên cạnh dù tới, nhìn Từ Mập Mạp thân ảnh của đuổi theo. Thứ 68 chương, Điền Vũng Nước, Thượng, tại Từ Mập Mạp gia môn ngoại, Từ Mập Mạp tựa như bình thường giống nhau chuẩn bị mở cửa về nhà. Bỗng nhiên phía sau hắn xuất hiện một đoàn bóng đen. Từ giữa đột ngột duỗi một bàn tay đi ra đáp đến từ bả vai của Mập Mạp lên, không hề phòng bị tâm dưới Từ Mập Mạp lúc này hoảng sợ, lộn lại thời điểm mặt đều thanh. Hắn vừa định quay đầu nhìn xem rốt cuộc là tên khốn kiếp kia như vậy dọa hắn. Đang muốn đánh hắn cái bán thân bất toại thời điểm. Cũng là vừa quay đầu lại, thấy rõ ràng người tới về sau, nháy mắt sắc mặt cũng không phẫn biến thành kinh hỉ. Theo sau lại hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, dọa Từ Mập Mạp người của đương nhiên là ta rồi. Mẹ đảng đấy, làm cho Mập Mạp chết bầm này diễm phúc sâu, giữ yên lặng lại đem lão chủ chứa cấp lên, hoàng đem nhân gia bụng đều làm lớn rồi, ta đều không có tốt như vậy, tính phúc, bằng chuyện gì tốt đều là Từ Mập Mạp đấy. Ta lại phải được lịch vô số cực khổ mới có thể cùng nữ nhân ta yêu mến cùng một chỗ, thật sự quá không công bình, để tỏ lòng của ta khó chịu. Không dọa dọa Mập Mạp chết bầm này làm sao có thể. Huống hồ nói không chừng có thể giúp hắn giảm béo đâu. Chính là Từ Mập Mạp quay đầu ánh mắt của, nhìn xem ta cả người ác hàng, đơn giản là muốn đói bụng mấy ngày sói đói nhìn đến trước mắt có khối thịt dường như, muốn đem ta ăn. Bà mẹ nó, Mập Mạp chết bầm, ni mã ánh mắt gì a? Ngươi muốn làm gì? Như thế nào vài ngày không thấy ngươi biến thái à nha? Hạ Lưu Phong, Từ Mập Mạp theo vẻ mặt vui mừng đi vòng vèo, nhiên tức lại lộ ra chiêu bài thức phì phì khóc tan mặt, Phong ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi thật sự là ta sinh mệnh một luồng ánh rạng đông. Mỗi lần ta lâm vào khốn quẫn thời điểm ngươi tổng hội kịp thời xuất hiện, gây cho ta quang minh, ta đơn giản là thượng thiên phái tới đánh cứu ông trời của ta sử. Dừng một chút ngừng, làm trò, mắt thấy một cái quả cầu thịt sẽ phải nhào tới. Ta lập tức vươn tay để ở kia trương phì phì thịt mặt. Hay nói giỡn, ta đây hơn 100 cân nhân, bị một cái hơn 200 cân thịt béo đụng tới, ta còn có mệnh. Cho dù bất tử, ít nhất xương sườn ít nhất phải đoạn tam căn. Có việc có thể nói, đừng xông lại, ta đây tiểu thân bản không chịu nổi. Như thế nào? Thi cấp 3 dê dê, ca ca, à nha. Không lý do a, người đống kia công nghệ cao cho dù là ứng phó thi vào trường cao đẳng đều dư giả. lấy thi cấp 3 giám thị chế độ hẳn là không làm khó được ngươi. Ta đương nhiên biết từ mập mạp lúc này khát vọng ta xuất hiện là vì cái gì sự, chỉ là của ta tưởng trêu cợt hắn một chút, không thể để cho mập mạp chết bầm này rất thích quá. Cũng không phải thi cấp 3 á, thi cấp 3 lần này may mắn chủ ý của ngươi. Thiên y vô phùng an toàn quá quan, ta cảm thấy được ta lần này thi điểm nói không chừng còn cao hơn ngươi đâu rồi, thật ra khiến ta tốt hối hận, trước kia như thế nào không nghĩ tới dùng công nghệ cao trộn cuốn đâu rồi, lúc trước tiểu thi thời điểm làm hại ta trộn cuốn trộn được khổ cực như vậy. Dĩ nhiên đây đều là ít nhiều phong ca ngươi thực là của ta. Lời khen tặng liền không cần nói nhiều, ngươi mập mạp chết bầm này mỗi lần khen ta chuẩn không chuyện tốt, nói đi có phải hay không lại chọc cái gì họa, muốn cho ta giúp ngươi nghĩ kế chùi đít à. Nghe được ta mà nói, từ mập mạp hắc hắc, cười, phong ca không hổ là của ta phong ca, nhất đoán liền đoán được ta có việc, chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp, ta trong lúc nhất thời cũng khó mà mở miệng, không biết nên nói như thế nào tốt. Ta cái gì ta, có việc đã nói a, chẳng lẽ sợ ta tuyên dương ra ngoài à? Di không đúng, lấy ngươi mập mạp chết bầm này da mặt dày cũng sẽ có gặp nạn lấy mở miệng chuyện. Chẳng lẽ là ngươi được cái gì không sạch sẽ bệnh? Nói xong ta trợn mắt, ra vẻ hướng từ mập mạp lui về phía sau mấy bước, trên mặt làm bộ như một bộ sợ bị lây bệnh, bộ dạng. Kỳ thật đáy lòng của ta tại giấu cười. Nghe thấy ta nói hắn được bệnh lây qua đường sinh dục. Từ mập mạp lúc này như là bị đã dẫm vào chân đau giống nhau, nháy mắt nổ tung, mã lạp cái tiền đấy, ngươi mới bệnh lây qua đường sinh dục đâu rồi, cả nhà ngươi đều có bệnh lây qua đường sinh dục. Ai? Quên đi, còn chưa phải tha ngươi xuống nước đâu rồi. Đây là ta chính mình làm ra phiền toái, hay là ta tự mình giải quyết tốt lắm, dứt lời từ mập mạp về tới vừa mới hạ bộ dạng, xoay người dục phải về nhà. Phải không? Thật sự không cần ta hỗ trợ. Vốn ta là không muốn cùng Ôn A Di nói. Không biết Ôn A Di có biết hay không nàng sắp làm bà nội nữa nha. Ta kỳ dị nói. Chợt vừa bước vào biệt thự đình viện từng bước từ mập mạp, bước nhanh xoay người quay đầu nháy mắt đi vào trước mặt của ta, hai mắt trừng thật to. Tràn đầy bất khả tư nghị vẻ mặt, ngươi. Làm sao ngươi biết? Ngươi làm sao có thể biết? Ngươi còn biết chuyện gì? Ta biết đến bận rộn đi, tỉ như Trần lão sư. Ta vừa dứt lời, từ mập mạp một phen chống chọi ta, đem ta kéo vào. Đi vào từ mập mạp trong nhà, lúc này Lan Di cũng đang đi ra, nhìn thấy từ mập mạp cùng ta, tươi thắm nói, thiếu gia đã về rồi, Di, Tiểu Phong cũng tới chơi nữa. Đúng nha, ta và Hạ Lưu Phong có chút việc. Lan Di ta trước lên lầu, nói xong cũng không cấp ta cơ hội nói chuyện, giúp đỡ lấy ta kéo ta đi lên. Dĩ nhiên, ta là không có phản kháng, bằng không bằng từ mập mạp tưởng giúp đỡ ta. Muốn chết a hắn. Phanh, từ mập mạp mang lấy ta tiến đụng vào phòng của hắn. Sau đó đem cửa phòng khóa lại sau mới an tâm đem ta buông ra, lập tức khẩn trương nhìn ta, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là làm sao mà biết ta và Trần lão sư sự hay sao? Nga. Ngươi là hỏi cái này a, ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Không có gì là ta không biết, ngươi về điểm này việc nhỏ ta bấm ngón tay tính toán cũng biết rồi, nhìn từ mập mạp bộ kia gương mặt hoảng sợ, trong lòng ta đã nhạt nở hoa rồi. Nhất là nhìn từ mập mạp bí mật bị ta vạch trần. Lo sợ không yên lại hoảng sợ bộ dáng, ta liền hết giận. Làm cho con mẹ nó ngươi như vậy thích, xem ta không đùa chết ngươi. Phong ca, ngươi liền đừng nói giỡn. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Ngươi không nói với người khác à? Từ mập mạp hai mắt tản ra hề hề quýnh quang, sợ ta nói ra có hoặc là gật gật đầu các loại khẳng định động tác. Nhìn thấy từ mập mạp cái dạng này, ta cũng lười lại trêu cợt hắn, yên tâm đi, tạm thời trước mắt mà nói chỉ có một mình ta biết. Vậy là tốt rồi, từ mập mạp thở phào nhẹ nhõm. Ta mới lười quản ngươi kia việc sự đâu rồi. Nếu không cần ta hỗ trợ, vậy thì ngươi tự hành thu phục a, đừng nha, Phong ca, không Phong thiếu, ngươi không biết đều biết rồi. Vậy giúp ta ra cái chủ ý a, ta hiện tại cũng sắp bể đầu sức tráng, còn kém không tìm một chỗ trốn rồi, là chính ngươi không cần ta giúp một tay, ta mới không làm này lạng hảo nhân, đến lúc đó ban không tốt lại ta. Không được, thật sự nhịn không được không đi trêu cợt tên mập mạp chết bầm này, huống chi mập mạp chết bầm này hoàng chủ động đưa tới cửa cho ta trêu cợt, ta không đùa chết đều có lỗi với ta chính mình. Cầu van ngươi Phong ca, không Phong thiếu. Ngươi cứu cứu ta với, chỉ cần ngươi lần này đã cứu ta, ngươi làm cho ta xong rồi thôi đều được, cho dù ngươi nghĩ khi ta ba ta cũng nhận, từ mập mạp trước nói ta có thể không thèm để ý, nhưng là một câu cuối cùng làm cho ta hơi hơi nhức đám. Ặc, mập mạp chết bầm này vừa nói gì đó, làm cho ta khi hắn ba cũng nguyện ý. Hắn đây là vô tâm thuận miệng nói đấy, vẫn là biết cái gì đạo lời này đến sò xét ta sao? Ngươi! Ngươi! Ngươi ở đây loạn! Nói lung tung! Nói gì sai à? Chột dạ dưới ta không khỏi bắt đầu cà lăm. Từ mập mạp không cho là đúng, tiếp tục nói, cầu xin ngươi Phong ca, của ta Phong ca a, Phong thiếu a, ngươi nhất định phải cứu ta a. Dừng một chút ngừng, ngươi trước tiên đem nước mũi cấp lau đừng lau đến trên người ta. Ghê tởm chết rồi, lần nào đến đều chiêu này, gặp từ mập mạp biểu tình không giống như là đang cố ý thử ta, hẳn là mập mạp chết bầm này không che đậy miệng vô tình nói lung tung. Trong lòng ta thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe thấy ta mà nói, từ mập mạp tức thì chuyển âm vì tình, ma túy tứ xuyên biến sắc mặt ảo thuật đều không có nhanh như vậy, Phong ca nói như vậy ngươi là đáp ứng giúp ta nha. A Phong ca, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thiên sứ, của ta thượng đế. Ngươi thật sự là ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Di, không đúng, mừng như điên qua đi, đột nhiên từ mập mạp nói xong một cái biến sắc, ách, ngươi lần này như thế nào tốt như vậy nói chuyện. Này không phù hợp kịch tình lộ số A, trước kia không đều là ít nhất chờ ta nước mũi đều chảy khô mới chuyển làm không tình nguyện đáp ứng sao? Ân. Chẳng lẽ ngươi không phải huynh đệ ta? Đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giả mạo Hạ Lưu Phong? Tuy rằng tên kia không đẹp trai lại nhỏ khí, nhưng cũng là của ta huynh đệ, dám mạo hiểm nhận thức huynh đệ ta, có phải hay không muốn chết? Vốn từ mập mạp sắc mặt cũng đã đủ ghê tởm được rồi, hoàng ni mã cho mình thêm diễn, thật sự nhìn không được ta cầm lấy từ mập mạp thân mình kiên quyết hắn lộn lại một cước hướng cái mông của hắn thượng đá đi. Ngươi gần nhất tiểu thuyết xuyên Việt thấy nhiều rồi a. Ân. Lực đạo này, vị trí này, bên phải mông đi vào trong 10cm, đây tuyệt đối chỉ có đối với ta vô cùng mổ từ nhỏ cùng ta lớn lên, cái mông ta bao nhiêu cân thịt đều biết hảo huynh đệ mới có thể chuẩn như vậy xác thực không có lầm đá phải vị trí này. Những người khác là tuyệt đối không có khả năng bị đá chuẩn như vậy xác thực đấy. Ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta, này đoạn làm ác muốn làm khôi hài. Giải trí một chút vô nghĩa, chẳng lẽ ta là cha ngươi a? Sau khi nói xong ta không hiểu một trận mặt đỏ, liên hô hấp đều vô duyên vô cớ dồn dập không ít. Nhưng là không đúng, ngươi lần này như thế nào tốt như vậy nói chuyện, này không phù hợp ta là nhân vật của ngươi đặt ra thôi. Ai bảo ngươi đạo giúp ngươi hội nhận thức ta làm cha, không vì cái gì khác liền vì những lời này ta cũng phải giúp ngươi a, ta nhỏ giọng thầm nói. Mặc dù biết từ mập mạp nói lung tung, nhưng vạn nhất thành sự thật đâu này. Huống hồ hiện tại quả thật ta cũng làm tiện nghi của hắn ba ba. Mẹ hắn tao ép ta nhưng là đi vào không ít lần bóp. A, ngươi nói cái gì? Ta nói rất nhỏ giọng, từ mập mạp tự nhiên không có nghe rõ, bằng không sợ là sẽ không là hảo hảo nói chuyện với ta rồi, chỉ sợ đã đi xuống phòng bếp lấy đao chuẩn bị chém ta đi à nha. Giúp ngươi hoàn nhiều lời như vậy đạo, được rồi, ta thừa nhận, ta là vì tự ta. Nói như thế nào lão chủ chứa từng khi dễ ta, đủ thảm, đấy, nếu là nàng trở thành nữ nhân của ngươi, hắc hắc. Ta tùy tiện qua loa tắc trách cái lý do. Vì không cho từ mập mạp hoài nghi. Chẳng qua nụ cười của ta phải nhiều dâm đảng còn có nhiều dâm đảng. Bà mẹ nó, ngươi cái tên này nghĩ gì thế? Nàng là nữ nhân của ta, ngươi muốn làm gì? Không có a, đi ra khi đi trước mặt nàng trào phúng nàng. Hắc hắc. Thật chỉ là trào phúng. Ni mã cười đến như vậy dâm đảng. Ách, bằng không đâu rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm gì, không biết là đã cho ta muốn lên nàng a. Ặc, ta mới cũng không như ngươi vậy nặng khẩu vị đâu rồi. Lại có thể biết coi trọng lão chủ chứa, ta phiền đều phiền chết nàng, lần trước cũng bởi vì ta muộn dạy dỗ ta nửa giờ, ta đến bây giờ còn nín một hơi đâu rồi, đang suy nghĩ cái gì thời điểm trả thù nàng một chút, ia a a a. Huynh đệ, đừng như vậy nha, tốt xấu nàng đã là nữ nhân của ta rồi, liền nể tình ta không nên cùng nàng so đo thôi, không được a, kia chuyện không liên quan đến ta đi trước, bi bi, nói xong ta cố ý hướng cửa phương hướng đi đến. Thật vất vả có cơ hội này, không hảo hảo trêu cợt một chút mập mạp chết bầm này như thế nào đủ, cảm thấy lúc trước trêu cợt được còn thế nào đủ nha, mập mạp chết bầm này nên vào chỗ chết ngoạn, đùa bẩn hắn, chà đạp hắn, tàn phá hắn, bằng không như thế nào không làm thất vọng ta tại mẹ nơi đó ăn tận đau khổ, cũng không, từ mập mạp lúc này liền thượng sáo rồi, đừng nha Phong ca, được rồi Phong ca, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta qua cửa này, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi khả phải đáp ứng ta. Không nên quá phận a, còn có a đến lúc đó chớ đem ta bạo lộ ra, đã nói là ngươi vô tình phát hiện ta và quan hệ của nàng đấy, cũng không phải ta nói ra, yên tâm đi, ta rất nghĩa khí, ngươi có nghĩa khí còn có nghĩa khí. Có thể hay không đừng cười được như vậy dâm đảng a. Ta sợ a, từ mập mạp lo lắng hề hề mà nói. Ta cười đến thực dâm đãng sao? Không có, đương nhiên không có, Phong ca cười đó là sáng lạng, ai dám đạo ta Phong ca cười đến dâm đãng? Ta hãy cùng ai cấp, ta phủi từ mập mạp liếc mắt một cái, mập mạp chết bầm này nếu là sanh ở cổ đại nhất định là chó săn mệnh, nói đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi lại là thế nào cùng lão chủ chứa muốn làm ở chung với nhau? Ta như thế nào có điểm tỉnh tỉnh đấy, lão chủ chứa là của ta chủ nhiệm lớp, cùng ngươi căn bản không có gì cùng xuất hiện mới đúng a, các ngươi là thế nào nhận thức? Thật sự muốn nói sao? Vô nghĩa, không nói ta giúp ngươi thế nào? Chuyện là như vậy. Ngay từ đầu, từ mập mạp quả thật cùng lão chủ chứa không phải rất quen thuộc, có thể nói là xa lạ, nhiều lắm là từ mập mạp bị cả ngày kêu tiếng văn phòng phát biểu, ở trong phòng làm việc gặp qua một hai lần mà thôi. Cũng thế mọi người đều biết. Từ tên mập mạp này cũng là không an phận nhân vật, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là lưu luyến trôi qua quán ba nơi cũng không ít. Về phần vị thành niên, không tồn tại đấy, tại quốc gia chúng ta phương diện này chỉ cần có tiền hết thảy cũng không thành vấn đề. Một lần vô tình, từ mập mạp tại trong quán ba gặp một người uống rượu giải sầu lão chủ chứa, vốn là đối với cô gái trẻ tuổi cảm giác hứng thú từ mập mạp, tự nhiên sẽ không đối 30-40 tuổi nữ nhân cố ý đồ. Huống chi còn là một bản khắc máy xe lão bà. Khả năng thật là duyên phận a, trùng hợp tại quán ba lão chủ chứa mới từ trong toilet đi ra, đụng phải cũng là theo trong toilet đi ra ngoài từ mập mạp, có đi một tí men say lão chủ chứa tại sao có thể là một khối quả cầu thịt. Đối thủ, liền bị từ mập mạp đụng ngã xuống đất. Xuất phát từ hảo tâm, từ mập mạp liền đem lão chủ chứa đỡ lên, cũng là phù sau khi thức dậy từ mập mạp liền nhận ra lão chủ chứa thân phận. Không đúng là mình hảo huynh đệ Hạ Lưu Phong bọn họ ban chủ nhiệm lớp sao? Hảo chết không chết đấy, từ tên mập mạp này theo bản năng còn gọi ra một tiếng Trần lão sư, lúc này làm cho lão chủ chứa rượu tỉnh lại. Đối với lão chủ chứa mà nói, là rất để ý nàng tự thân thanh danh đấy, nếu để cho trường học lão sư biết nàng thường lui tới quán bar như vậy nơi. Nhất định đối với nàng tạo thành ảnh hưởng không tốt. A, một tiếng bối rối muốn chạy trốn. Đáng tiếc nàng đều không đưa tiền, quán ba làm sao có thể sẽ làm nàng đi, chỉ là của nàng túi còn tại vị trí của nàng, lúc này nàng lại gấp muốn rời xa chỗ này. Không muốn để cho từ mập mạp gặp lại nàng. Tự nhiên mà vậy theo quán ba náo loạn lên, lúc này từ mập mạp cũng đuổi theo, liền vội vàng nói lấy lời hay, nói cho quán ba lão chủ chứa cũng không phải trốn đơn, chính là uống say không biết thiên nam tây bắc mới có thể như vậy. Có từ mập mạp giải thích. Hơn nữa từ mập mạp nhưng là này cái quầy rượu khách quen, thường xuyên đến nơi này điểm không ít hảo tửu đấy, tự nhiên không sẽ vì một cái khách lạ đắc tội từ mập mạp. Xem quán ba bỏ qua lão chủ chứa. Từ mập mạp giúp đỡ lão chủ chứa trả tiền dẫn theo nàng rời đi. Cứ như vậy, từ mập mạp cùng lão chủ chứa thiên không bắt hai người gặp gỡ bất ngờ rồi. Nhìn như chỉ là một xinh đẹp ngoài ý muốn, sẽ không còn có giao tế. Cũng là vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Nhất lúc trời tối từ mập mạp ở bên ngoài chơi được đã khuya, khi về nhà đúng là lại nhìn đến lão chủ chứa một người ở trên đường hit and miss, chẳng có mục đích tiêu sái lấy. Từ mập mạp loại này học ra vốn là không muốn cùng lão sư tầng thứ này người của có cái gì cùng xuất hiện đấy. Cứ việc lão chủ chứa không có giáo đến hắn, nhưng là thân mình sinh ra chán ghét thúc dục xử lấy hắn không thích lão sư loại sinh vật này, nhất là chủ nhiệm lớp A, thầy tổng giám thị các loại. Đúng lúc này đầu đường đường kẻ vạch cho người đi bộ đèn đỏ sáng lên. Nhưng lão chủ chứa như trước chẳng quan tâm đi ra ngoài, một chiếc xe vừa vặn nhanh chóng hành lái qua, bởi vì này biên lộ khẩu đèn đường tương đối tối, xe đẩy đã đến rất gần khi mới nhìn thấy phía trước có cá nhân, vội vàng đạp phanh lại. Nhưng là đã không còn kịp rồi, lấy như vậy tốc độ xe mặc dù là quán tính tác dụng cũng có thể đem lão chủ chứa đụng bay ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nói thật ra khả năng từ mập mạp cả đời này đều không có như vậy nhanh nhẹn quá. Hắn cho dù lại không muốn thấy lão sư loại sinh vật này, nhưng mạng người quan thiên, huống chi người lão sư này hoàn cùng hắn từng có một lần cùng xuất hiện, hắn không có biện pháp trơ mắt nhìn lão chủ chứa ở trước mặt hắn bị xe đụng chết. Từ mập mạp lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, xông ra đem lão chủ chứa kéo lại, lực đạo dưới tác dụng khiến cho lão chủ chứa cùng từ mập mạp song song té trên mặt đất. Đến lúc này lão chủ chứa mới hoàn hồn, mới biết mình vừa mới cùng tử vong gặp thoáng qua. Nhưng mà nàng lại cảm giác được nàng giống như rơi xuống đến một cái thực chỗ ấm áp, đó là nàng thật lâu không thể hội trôi qua. Lập tức nàng thoáng theo kinh hồn trung trấn định lại, cũng thế lại phát hiện nàng cư nhiên ghé vào một nam nhân ôm ấp hoài bão ở bên trong. Hơn nữa còn là cái to mọng nam nhân ôm ấp. Vì thế nàng liền vội vàng đứng lên, tiếp theo hí kịch tính một màn lại xuất hiện, lão chủ chứa thấy được nằm dưới đất từ mập mạp, kinh ngạc trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn. Nàng không nghĩ tới cứu nam nhân của nàng cư nhiên lại là hắn. Nghĩ tới lần trước tại quán ba bị từ mập mạp thấy nàng uống say quẩn dạng, tính cả vừa mới nàng cư nhiên bị từ mập mạp ôm, bị nhất người đàn ông xa lạ ôm, nhất thời một lai do địa một trận mặt đỏ, không đợi từ mập mạp đứng lên liền trước một bước chạy mất. Sau đó phát triển càng thêm hí kịch hóa, khả năng lại là thượng đế kia lão lộn an bài A, sau nhiều lần lão chủ chứa thất lạc thời điểm, luân hồi bính kiến từ mập mạp, thường xuyên qua lại dưới, từ mập mạp cùng lão chủ chứa cứ như vậy thuộc lạc. Không biết có phải hay không là bởi vì từ mập mạp cũng là đệ tử quan hệ, lão chủ chứa cũng không có đối đãi nam nhân khác vậy đề phòng tâm, mà từ mập mạp xuất hiện, làm cho một lời mật vàng không chỗ nói hết lão chủ chứa phản phất tìm được rồi xuất xử. Tuy rằng lão chủ chứa tính cách quyết định nàng sẽ không dễ dàng đem chuyện của nàng nói ra, nhưng là trải qua mấy lần đứt quãng theo lão chủ chứa uống rượu sau nghe được vụn vặt lời nói, từ mập mạp cũng đại khái hiểu được vì sao lão chủ chứa hội thống khổ như vậy nguyên nhân. Cũng biết vì sao lão chủ chứa che che giấu giấu nhiều lần muốn nói cuối cùng đều vẫn là nói không nên lời. Trượng phu của nàng quả thực chính là hỗn đảng, không đúng đạo hỗn đảng đều là vũ nhục cái từ này. Lão chủ chứa trượng phu mới đầu vẫn là một cái người tốt. Tại một nhà thang máy công ty làm một cái trung tầng nhân viên quản lý, tiền lương đãi ngộ đều là thật không tệ. Cũng là không nghĩ tới tại vài năm trước bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm, thang máy xảy ra chuyện theo lầu chính ngã xuống. Tạo thành tam chết nhất tàn, còn lại tàn phế cái kia biến thành người thực vật. Như thế chuyện trọng đại cố chồng của nàng thang máy công ty tự nhiên muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn, cuối cùng điều tra đến chuyện cố nguyên nhân là thang máy kiểm tra ngành sơ sẩy tạo thành. Chiếu đạo lý mà nói kiểm tra ngành cùng lão chủ chứa trượng phu ngành kém 10 vạn ngàn dặm. Như thế nào cũng sẽ không liên lụy đến chồng của nàng trên người mới đúng, đáng tiếc liền có thể tích tại kiểm tra ngành người phụ trách là lão chủ chứa trượng phu thang máy công ty lão tổng cháu. Hơn nữa rất nhiều ngành người phụ trách đều tất cả lớn nhỏ có quan hệ, chỉ còn lại có lão chủ chứa trượng phu một là không có hậu trường đấy, không phải hắn bị hắt qua còn có ai. Cho nên đương nhiên đấy, lão chủ chứa trượng phu đã bị kéo đến trước sân khấu trở thành thế tội sơn dương. Không chỉ có bị thang máy công ty đuổi việc cá mực, đồng thời làm việc giới thanh danh cũng thối rơi, không có bất kỳ đồng hành công ty nguyện ý lại mướn hắn. Nếu là dân chúng biết nhà bọn họ thang máy trong công ty có một trước kia xảy ra chuyện chủ yếu vấn đề nhân. Ai biết dùng công ty này thang máy A? Nhưng mà không chỉ có như thế, tại sự tình bình ổn sau, phía trước nhậm chức cái kia điện nhà thê công ty lão tổng đáp ứng cấp lão chủ chứa trượng phu bồi thường, cũng không có tiếng động. Cho đến lão chủ chứa trượng phu tìm tới cửa. Mới cho 2.000 khối liền đem lão chủ chứa trượng phu đuổi đi. Lão chủ chứa trượng phu cầm 2.000 khối, trong lúc nhất thời choáng váng, hắn đang cười, vô tận cười, hắn không có đem 2.000 khối lấy đi, mà là đem 2.000 khối một phen theo thang máy công ty trên lầu bỏ ra đi. Làm như là hắn chức nghiệp kiếp sống làm cho này một phần công tác tế điện. Từ nay về sau lão chủ chứa trượng phu giống như là thay đổi một người. Cả ngày không có nhà coi như, từ từ Hoàng làm tầm trọng thêm yêu đánh bạc, lập tức không chỉ có đem những năm trước đây lão chủ chứa cùng hắn hai vợ chồng tân tân khổ khổ để dành đến tư bản hết thảy bại quan. Trừ bỏ một căn phòng bên ngoài lão chủ chứa gia đã tìm không thấy gì nhất kiện thứ đáng tiền, may mắn lão chủ chứa trước một bước đem phòng địa khế bất động sản chứng các loại giấu đi, bằng không cả nhà bọn họ lúc này khả năng đã muốn đầu đường xó chợ rồi. Nhưng là mặc dù như vậy lão chủ chứa trượng phu đều vẫn không có quay đầu, hắn đã điên rồi, vì thế lão chủ chứa đều không chỉ một lần cùng hắn ra tay quá nặng, nhưng lão chủ chứa thì như thế nào là đối thủ của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn từng cái đem đồ trong nhà bại quan. Thậm chí ngay cả lão chủ chứa đều không thể tưởng được, trượng phu của nàng hội điên cuồng đến mức thuốc không thể cứu, đối nữ nhi mình ra tay. Một lần thừa dịp lão chủ chứa không ở nhà, trượng phu của hắn bởi vì tìm không thấy bất kỳ tiền cờ bạc. Nổi cơn điên ở nhà cuồng tạp này nọ, lão chủ chứa nữ nhi Đình Đình nghe được thanh âm chạy đến ngăn cản, nhưng là bị mù quáng lão chủ chứa trượng phu một phen áp đảo ở nhà. Lão chủ chứa nữ nhi Đình Đình vừa vặn cùng ta cùng với Từ Mập Mạp cùng năm đều là 16 tuổi. Lão chủ chứa cởi kính mắt bộ dạng không kém, con gái của nàng tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, mới 16 tuổi đã trổ mã thật không tệ rồi. Lão chủ chứa trượng phu đã từng là theo thợ sửa chữa nhân làm đi lên, thể trạng khá vô cùng. Một cái 16 tuổi tiểu cô nương làm sao có thể ngăn cản được một đại nam nhân lực đạo. Lúc này quần áo bị xé thành linh linh toái toái, lộ ra mảng lớn cảnh xuân, khiến cho lão chủ chứa trượng phu càng thêm thú tính quá. Ngay tại muốn gây thành đại họa lúc, lão chủ chứa chạy về, vừa mở môn đi vào chỉ nghe thấy nữ nhi Đình Đình tiếng kêu thảm thiết, liền lập tức chạy tới xem xét. Đương lão chủ chứa thấy nàng trượng phu lại muốn mạnh mẽ gian dâm nữ nhi của các nàng thời điểm, lòng của nàng cơ hồ muốn nứt. Tơ máu bố đỏ hai mắt, lập tức xông lên cùng trượng phu của nàng cắn xé, không thể không nói lão chủ chứa khởi xướng điên đến so với cái gì cũng có thể sợ, đừng xem thường một cái bao che cho con mẫu thân bộc phát ra lực lượng. Lão chủ chứa ngạnh sinh sinh theo chồng của nàng trong quần cứu ra nữ nhi, theo sau tới tê triền đã đến một khối. Tuy rằng cuối cùng chồng của nàng bị nàng trảo được đổ máu chảy mất, nhưng là nàng không chút nào không cao hứng nổi, bởi vì nàng lòng đang rỉ máu. Nàng không biết nàng nên làm những gì, nàng rốt cuộc đắc tội với ai, vì sao thượng thiên nếu như vậy đối với nàng. Theo khi đó nàng chỉ biết nàng đã không có đường khác có thể đi rồi, chỉ có ly hôn nàng mới có đường ra. Chỉ là trượng phu của nàng cũng không nguyện buông tha nàng. Trong lúc bất chợt trượng phu của nàng lại biến trở về trước kia cái dáng vẻ kia, muốn mượn này đến vãn hồi nàng. Nhưng là trải qua lúc này đây lão chủ chứa đã biết chồng của nàng bản chất, nhưng nàng lại không thể không nhận, bởi vì nàng trượng phu uy hiếp nàng. Nếu là dám ly hôn hắn phải đi tự thú, đến lúc đó tính cả hắn cưỡng gian nữ nhi mình chuyện tình cũng cùng nhau tuôn ra, đến lúc đó không biết Đình Đình có thể hay không chịu đủ thế nhân ánh mắt. Lão chủ chứa lúc ấy quả thực hai mắt vỡ toang. Nếu muốn giết trước mắt hỗn đảng. Nàng không nghĩ tới trượng phu của nàng không nhân tính đến loại tình trạng này, cư nhiên lấy chính mình nữ nhi ruột thịt danh tiết đến uy hiếp, một chút cũng không có vì đối con gái của mình làm ra cầm thú chuyện tình cảm thấy sám quý. Trượng phu của nàng đã là đơn giản không nhân tính rồi, lão chủ chứa không đáp ứng lại có thể thế nào, vô luận như thế nào dạng nếu chuyện như vậy truyền đi, sẽ đối Đình Đình tạo thành cả đời ảnh hưởng, huống hồ Đình Đình mới 16 tuổi. Bảo không cho phép đối Đình Đình tâm lý tạo thành thương tổn, Đình Đình vừa mới theo kinh hách trung hồi phục, nàng không nghĩ Đình Đình lại đã bị lần thứ hai thương tổn. Rơi vào đường cùng lão chủ chứa chỉ có thỏa hiệp. Chính là sau đó, lão chủ chứa trượng phu chẳng những không có thu liễm, hoàng ở bên ngoài thiếu lớn tiền nợ đánh bạc, vay nặng lãi người của mỗi ngày đều đến chận bọn họ, nhưng là lão chủ chứa trượng phu cũng là không thấy bóng người. Tự nhiên mà vậy thay này chịu khổ rơi vào lão chủ chứa cùng nữ nhi của bọn bọ Đình Đình trên người. Có mấy lần Đình Đình đến trường tan học trên đường đều thiếu chút nữa bị gặp gỡ, bắt đầu hoàn hảo chút cũng không có thực khác người, theo thời gian chết đi, lão chủ chứa trượng phu vẫn không có xuất hiện, đòi nợ người của liền tuyên bố nếu không trả tiền liền đem nữ nhi của bọn bọ Đình Đình chọc tới bán mình trả nợ. Lão chủ chứa bị bức phải thật sự không có biện pháp, sau đông thấu tây tá. Đồng thời lấy ra nàng làm giáo sư công quỷ cùng nàng sớm tàn đã dậy chưa bị may mắn thoát khỏi chồng của nàng tay một ít của hồi môn trang sức, lấy được bán tiền miễn cưỡng điền lên món nợ này. Nhưng là hắn tên trượng phu khốn kiếp kia quả thực thì không phải là cá nhân, biết được lão chủ chứa giúp hắn hoàn lại sạch nợ vụ về sau, hắn lại chạy trở về. Hơn nữa giận cho lão chủ chứa lại còn tàn có nhiều như vậy tiền lại giả vờ làm một phó không có tiền bộ dạng. Hắn nếm được ngon ngọt, dù sao có lão chủ chứa thay hắn trả nợ. Không biết sống chết lại đi sòng bạc, vì thế không có gì bất ngờ xảy ra đấy, hắn lại thiếu số lớn tiền nợ đánh bạc sau đó lại biến mất. Nhưng mà hắn không biết lão chủ chứa đã có thể bán đều bán. Căn bản lấy không ra lớn như vậy một khoản tiền, đối mặt với so với lần trước còn muốn khổng lồ nợ nần, lão chủ chứa có thể khóc nước mắt sớm đã khóc khô, nhưng nàng trừ bỏ khóc lại có thể thế nào? Bình thường ở trường học hoàng phải làm bộ một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nàng thật sự rất mệt mệt mỏi quá, động lại buồn khổ cùng nước mắt, lão chủ chứa chỉ có dùng cồn đến ma túy chính mình. Vì thế mới có từ mập mạp cùng lão chủ chứa gặp gỡ bất ngờ. Biết được lão chủ chứa tình cảnh, từ mập mạp vài đoạn trầm mặc qua đi không nói gì. Lặng lẽ cùng lão chủ chứa. Mà sự tình cũng không có chấm dứt, thiếu nhiều như vậy tiền, vay nặng lãi tự nhiên muốn theo đuổi trái, tìm không thấy lão chủ chứa hỗn đản lão công, dĩ nhiên là rơi xuống lão chủ chứa cùng nữ nhi Đình Đình trên người. Từ mập mạp nguyên bản cũng chưa từng thấy qua đòi nợ là cái gì trường hợp, thẳng đến một lần nhìn thấy vài cái người vạm vỡ kiên quyết lão chủ chứa kéo xe. Bảo là muốn đem lão chủ chứa chụp tới bán thịt trả nợ. Lão chủ chứa vốn định chống cự. Nhưng là một người trong đó nam nhân nói nếu lão chủ chứa không bán phải nữ nhi của bọn bọ đi bán thịt, liền một câu nói này làm cho lão chủ chứa hoàn toàn tâm té đáy cốc, chợt cả người phảng phất mất hồn phách, hai mắt nhìn không tới một tia thần thái. Nghiêm chỉnh cái tro tàn vắng lặng. Thấy vậy từ mập mạp đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Vì thế xông lên trước muốn ngăn cản lão chủ chứa bị bọn họ mang đi, bởi vì đáy lòng có cái thanh âm nói cho nếu lão chủ chứa bị mang đi. Như vậy hắn có thể sẽ mất đi một cái đối với hắn vật rất trọng yếu, không biết khi nào thì, lão chủ chứa tại từ mập mạp lòng của Lý nhưng lại để lại một cái bóng, có thể là đối phương thương cảm khi làm cho hắn sinh ra cộng minh A, làm từ nhỏ đến lớn kiều sanh quán dưỡng công tử ca, đối với lão chủ chứa tình cảnh hắn không có thể nghiệm qua. Chính vì vậy hắn thương hại, bất tri bất giác tới gần. Đương nhiên từ mập mạp tuy rằng nhìn qua con to, nhưng là cái kia là mập giả tạo, đơn giản đạo chính là khỏa quả cầu thịt không có gì rắm dùng, cùng người ta vài cái đầy người cơ bắp đại hán. Nhân gia một bàn tay có thể hoàn thành hắn. Bất quá từ mập mạp tự nhiên cũng sẽ không ngu như vậy đi một điều nhân gia n cái, là một siêu cấp phú nhị đại, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tuyệt đối không cần não. Hắn xông lên chính là đi uống ở này vay nặng lãi người của. Cùng bọn họ can thiệp mà thôi. Trải qua một phen can thiệp, từ mập mạp coi hắn là nguyệt còn dư lại tiền tiêu vặt hết thảy giao cho vay nặng lãi người của, làm như một bộ phận trả nợ cùng lợi tức, có tiền vay nặng lãi người của dĩ nhiên là dễ nói chuyện. Lúc này thả lão chủ chứa, chính là lão chủ chứa trượng phu thiếu trái số lượng thật sự quá lớn. Cho dù là thổ hào mập mạp cũng trong lúc nhất thời khó có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể làm là còn một bộ phận lợi tức. Nếu tháng sau không nửa tiền hoàn bọn họ vẫn như cũ vẫn là hội lại đến đấy. Lão chủ chứa nhìn thấy người cứu nàng lại là từ mập mạp, ảm đạm trong mắt gọi hồi hơi có chút điểm ánh sáng. Hắn thực kinh ngạc từ mập mạp cư nhiên có thể để cho như vậy hung thần ác sát vay nặng lãi thả người. Nhưng lão chủ chứa biết từ mập mạp nhất định là tốn không ít đại giới. Nàng mệt mỏi quá, tuy rằng vay nặng lãi người đã lái xe đã đi xa, cũng biết bọn họ tạm thời sẽ không trở về rồi, nhưng là lão chủ chứa lòng của cũng là đã vết thương chồng chất. Nàng mệt mỏi quá, thật là nhớ tìm người có thể cho nàng dựa vào một chút, khả là chồng của nàng. Vừa nghĩ tới chồng của nàng, nàng liền bi thương vô tâm chết. Cũng thế lúc này một cái mập lậu du tay không, khoác lên lão chủ chứa trên vai. Nàng xoay người nhìn người tới là từ mập mạp, không nói lời nào, cả người của nàng liên quan rót vào từ mập mạp trong lòng, tại nàng mê mang trước, nàng cũng không biết tại sao phải đối từ mập mạp tín nhiệm như vậy, ti không giữ lại chút nào an tâm nằm vật xuống tại trong ngực của hắn. Chính là này ôm ấp thật sự rất ấm, tốt ấm. Trường hợp vừa chuyển, đợi lão chủ chứa hồi tỉnh lại, đã ngủ ở một quán rượu trên giường. Nàng thực không rõ nàng tại sao phải ở trong này, vì sao từ mập mạp không có đem nàng mang về nhà. Bỗng nhiên nàng ra vẻ nghĩ tới điều gì, lập tức mở ra chăn vừa thấy, chỉ thấy y phục của nàng thật tốt ở lại trên người nàng, trừ bỏ bị vay nặng lãi người của xé toan mấy khối bên ngoài, cũng không có bị cởi hết trôi qua dấu vết. Lão chủ chứa liền biết mình nghĩ sai, bất quá kèm theo cũng là một trận không hiểu mất mát cảm giác. Trong chốc lát, đột nhiên khách sạn cửa phòng mở ra, Từ Mập Mạp đi đến. Trong tay dẫn theo như là giao hàng đồ ăn các loại. Bỏ vào trên mặt bàn. Nhìn Từ Mập Mạp mua cho nàng đến đồ ăn, lão chủ chứa không khỏi một trận xung động muốn khóc. Làm cho Từ Mập Mạp này chưa từng có đàng hoàng phao quá con nhóc, cho tới bây giờ đều là dùng tiền đập tên trợn tròn mắt, thầm nghĩ như thế nào hảo đoan đoan vừa khóc rồi. Từ Mập Mạp không khỏi luống cuống tay chân cũng không biết như thế nào an ủi lão chủ chứa. Lão chủ chứa hỏi Từ Mập Mạp, nếu là nàng đáp ứng cấp vay nặng lãi người của bán thịt, những người đó hội sẽ không bỏ qua cho nàng nữ nhi. Sẽ không muốn làm con gái của nàng đấy. Từ Mập Mạp không nói lời nào, hắn không biết nên nói cái gì, chính là trong lòng hắn ẩn ẩn có chút làm đau. Vừa mới hắn thừa dịp lão chủ chứa ngủ cởi lão chủ chứa kính mắt lúc, chỉ một thoáng kinh vi thiên nhân. Tuy rằng bộ dạng thượng khi hắn chơi đùa trong nữ nhân chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng là Từ Mập Mạp lại không hiểu đối với nàng sinh ra xúc động, đây là hắn đi qua ngoạn nhiều như vậy nữ nhân cho tới bây giờ không có trôi qua. Cảm giác thứ này thật kỳ diệu, nó nói không chính xác đối người nào, khi nào thì liền lại đột nhiên xuất hiện. Có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình a. Nhìn lão chủ chứa giờ phút này đã không có nặng nề kính đen, lộ ra vốn là tướng mạo. Lê Hoa Đái Vũ thống khổ khóc dùng dằn. Từ Mập Mạp nội tâm cũng vô cùng dày vò, từng lưu luyến tình dục nơi miệng ba hoa hắn nhưng lại lúc này nói không nên lời một câu. Từ Mập Mạp giao trái tim trầm xuống, đột nhiên đem lão chủ chứa phát ngã xuống giường. Trong lúc nhất thời lão chủ chứa cũng đình chỉ nức nở, cứ như vậy hai người nhìn nhau, không khí trở nên thập phần yên tĩnh, liên hô hấp đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, chợt gặp lão chủ chứa nói ra một câu đến nay Từ Mập Mạp đều khó khăn lấy quên được nói. Muốn ta đi, một đêm kia Từ Mập Mạp cùng lão chủ chứa tại khách sạn trong phòng của không biết làm bao nhiêu lần, Từ Mập Mạp lần đầu tiên cảm nhận được người vợ tư vị, so với hắn tại hội sở lý dùng tiền đập tiểu cô nương cũng không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Hắn vẫn là lần đầu tiên xuất tinh bắn tới chân nhũn ra không đứng nổi đấy. Mà lão chủ chứa cũng chưa từng có như vậy thích quá. Kết hôn nhiều năm như vậy nàng lần đầu tiên cùng chồng của nàng ngoại trừ nam nhân làm tình, đang điên cuồng kịch liệt tình ái ở bên trong. Nàng quên được sở hữu, của nàng hỗn đản trượng phu, con gái của nàng, phản phất tất cả gánh nặng đều dỡ xuống, hết thảy hết thảy. Lão chủ chứa không nhớ rõ một đêm kia nàng thư sướng bao nhiêu lần, cao triều bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ ngày hôm sau đứng lên cùng Từ Mập Mạp ở trên giường triền miên một ngày. Không phải bọn hắn không muốn đứng dậy, mà là bọn hắn không đứng dậy nổi, cả người giống như bị tháo nước tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn cơ hồ không làm gì được, căn bản không đứng nổi. Nhưng tức chuyện sau đó liền rất rõ ràng. Lão chủ chứa cổng trượng phu của nàng cùng Từ Mập Mạp cảo thượng, hai người giống như yêu gian tình nóng, vô luận ở trường học vẫn là rất nhiều địa phương đều như keo như sơn. Không biết có phải hay không là lão chủ chứa đè nén quá lâu. Đừng nhìn lão chủ chứa cả ngày bản khắc bỉnh nhưng... Bản lấy cái mặt ở trường học, nhưng vừa đến trên giường cùng Từ Mập Mạp làm tình, phải nhiều tao có bao nhiêu tao. Khả chuyện xưa đến nơi đây cũng không có chấm dứt, lão chủ chứa trượng phu. Thứ 69 chương, Điền Vũng Nước, hạ, kể từ cùng Từ Mập Mạp cảo thượng về sau, lão chủ chứa giống như là một lần nữa tỏa sáng thứ hai xuân, thậm chí còn nàng thì càng thêm muốn thoát khỏi nàng tên trượng phu khốn kiếp kia, làm cho nàng có thể cùng Từ Mập Mạp tốt hơn song túc song tê. Vì thế nàng cảm thấy không hề trốn tránh, cũng không lại đi dung túng của nàng hỗn đản trượng phu. Qua lại nàng vì nữ nhi danh tiết vẫn dung nhịn đến bây giờ, bất quá nàng bây giờ muốn thông, ngay cả nữ nhi danh tiết rất trọng yếu. Nhưng là nàng mới không tin nàng tên trượng phu khốn kiếp kia hội lấy chính mình đến cá chết lưới rách. Phía trước nàng là quá mức khẩn trương còn có người trong cuộc không có thấy rõ ràng, phải biết rằng quốc nội đối với dâm loạn thậm chí cưỡng gian vị thành niên cô gái. Chịu tội đủ để phán quyết 10 năm trở lên, thế cho nên ở tù chung thân thậm chí tử hình, hơn nữa còn là thân phụ cưỡng gian nữ nhi ruột thịt của mình, sợ là bắn bia 10 lần cũng đủ. Nếu là của nàng hỗn đản trượng phu dám nói ra cái thứ nhất người chết tuyệt đối là hắn. Lão chủ chứa rất rõ ràng của nàng hỗn đản trượng phu làm người, nhìn qua giống như rất lớn khí, nội tại kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu sợ chết. Hơn nữa nàng có tân vui mừng nam nhân. khiến cho lão chủ chứa đem trong lòng ly hôn ý niệm trong đầu lạc thật. Nữ nhân chính là như vậy, mặc dù trượng phu của nàng không có như vậy hỗn đảng, đều tình nguyện vì ở bên ngoài cảo thượng nam nhân vứt bỏ gia đình của mình, huống chi là chịu đủ trượng phu tra tấn lão chủ chứa. Liền ngày, không biết từ đâu biết được vay nặng lãi người đã lui đi lão chủ chứa trượng phu. Thấy gió đầu tạm thời đi qua, liền chạy trở về, dù sao bên ngoài đóa đóa tàn tàn ngày cũng không tiện quá, như thế nào so ra mà vượt ở nhà có hiền lành thê tử, có an ổn ngõa thất che đầu tới tốt. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là hắn vừa trở về. Nên đón hắn lại là đến từ lão chủ chứa thư thỏa thuận ly hôn, hắn không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ lão chủ chứa không sợ hắn cưỡng gian nữ nhi chưa thành chuyện tình tuyên dương ra ngoài, bại hoại nữ nhi danh tiết sao? Không lý do a. Nhưng hắn là biết rõ nữ nhi vẫn luôn là thê tử nhược điểm, cũng chính bởi vì cái nhược điểm này hắn mới có thể như vậy tiêu sái đem thê tử cùng nữ nhi đổ lên trước sân khấu làm của hắn tấm mộc. Lão chủ chứa trượng phu không rõ thấy lệ. Nhưng lão chủ chứa lần này là thật sự hạ quyết tâm, đối đãi trước mắt này cùng nàng tướng ngủ hơn 10 năm bên gối nhân, nàng dĩ nhiên đã không có một tia cảm tình, có chính là hận, hận hắn tại sao phải trở nên như thế không nhân tính. Hận hắn tại sao lại muốn tới như thế lãng phí nàng, hận hắn vì sao không chịu buông tha chính mình. Lão chủ chứa trượng phu đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông ra tốt như vậy tấm mộc, hắn còn muốn lấy lão chủ chứa có thể vì hắn trả nợ đâu. Tại lão chủ chứa trượng phu nghĩ đến, lão chủ chứa khẳng định hoàng có giấu hắn không biết tiền tài, không nói những thứ khác, không phải còn có căn phòng này tử sao. Chợt lão chủ chứa trượng phu tự nhiên lại nhấc lên hắn cưỡng gian nữ nhi sự tình. Uy hiếp lão chủ chứa nếu là dám cùng hắn ly hôn, hắn liền đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Nhưng là lão chủ chứa không hoảng hốt cũng không loạn, côi cút sớm dự đoán được trước mắt nàng tên hỗn đảng này trượng phu nhất định sẽ lại dùng chuyện này uy hiếp nàng. Lão chủ chứa đối mặt với trượng phu của nàng, lộ ra một tia cười lạnh, nhất phần văn kiện ném tới chồng của nàng trước mặt của, mặt trên đúng là viết cưỡng gian vị thành niên thiếu nữ điều lệ pháp án, còn có rõ ràng liệt ra cái gọi là hậu quả. Là có nhiều nghiêm trọng. Giờ phút này lão chủ chứa không còn có sợ hãi, bởi vì nàng biết trượng phu của nàng bản tính là có nhiều ác liệt, là đến cỡ nào vô dụng cùng sợ chết. Vì thế quả nhiên lần này đến phiên lão chủ chứa trượng phu hoảng. Hắn thật không ngờ lão chủ chứa cư nhiên thật sự không thèm để ý nữ nhi danh tiết, cùng hắn đến đây cái rút củi dưới đáy nồi, cũng để cho hắn hoàn toàn không có lợi thế. Quả thật làm cho lão chủ chứa đã đoán đúng, trượng phu của nàng xác thực túng. Nhất thời trượng phu của nàng quỳ xuống, khẩn cầu lão chủ chứa tha thứ, muốn cho lão chủ chứa mượn này thu hồi ly hôn quyết định. Không thể không nói lão chủ chứa trượng phu không đi làm diễn viên thật sự lãng phí hắn khối này tài liệu. Than thở khóc lóc, hướng về lão chủ chứa sám hối lỗi lầm của hắn, thậm chí ngay cả đem lão chủ chứa tràn đầy đối kỳ vô cùng hận ý đều có chút buông lỏng rồi. Chính là đáng tiếc, nếu như không có từ mập mạp, lão chủ chứa có lẽ có một phần ngàn cơ hội sẽ bị này đã động. Một phần vạn cơ hội hội tha thứ trượng phu của nàng, dù sao tướng tê cùng hơn 10 năm, cho dù đối với cây đúng rồi mười mấy năm, muốn chém đứt cũng sẽ có luyến tiếc. Huống chi là chồng của nàng tại tính tình đại biến phía trước nàng vẫn như cũ vẫn là yêu của hắn. Nhưng là từ mập mạp xuất hiện, để cho nàng hoàn toàn đã không có băn khoăn, ở trong này không thể không nói từ mập mạp dạy dỗ thủ đoạn cao siêu, tự nhiên cứ như vậy đem nhất người đàng hoàng trinh phụ khiến cho đối với hắn tử tâm thác địa. Tình yêu có thể cho nhân phấn đấu quên mình, cũng có thể làm cho người ta chết lặng. Gặp lão chủ chứa vô luận như thế nào đều không chịu nhượng bộ. Xác định vững chắc tâm muốn cùng hắn ly hôn, lão chủ chứa trượng phu biết rõ hắn nếu là không có lão chủ chứa. Hắn chẳng khác nào là đã không có đường lui. Bởi vì hắn hiện tại toàn bộ nguồn kinh tế đều dựa vào lão chủ chứa chống đỡ lấy, nếu là lão chủ chứa cùng hắn ly hôn, vậy hắn thiếu cái kia bút tiền nợ đánh bạc, vay nặng lãi người của là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cứ việc hiện tại không biết vì sao vay nặng lãi người của hội tạm thời rút lui, nhưng là hắn biết tiền cũng không có hoàn thành. Nếu hoàn thành như lúc trước lần đó vậy sẽ có thông tri của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không lại dám xuất hiện đang đánh cuộc tràng. Nay chuyện của hắn cũng truyền khắp đại đa số láng giềng thân thích, thì sẽ không có người cho hắn mượn tiền đấy, hiện hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng cũng chỉ có lão chủ chứa, nếu là liền cả lão chủ chứa này cái phao cứu mạng đều chìm. Vậy hắn liền thật sự chết chắc rồi. cho nên hắn vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay cuối cùng này một tia dãy dụa, cùng lắm thì cuối cùng đồng quy vu tận, không cho ta quá, ta đây cũng sẽ không khiến mọi người quá đấy. Tại trong những ngày kế tiếp, lão chủ chứa trượng phu mỗi ngày đều ngăn ở lão chủ chứa tan tầm trên đường về nhà, Tử Triền Lạng đã muốn cho lão chủ chứa buông tha cho cùng hắn ly hôn ý niệm trong đầu. Chính là hắn làm như vậy đều sẽ chỉ là vô ích mà thôi. Có từng thấy người nam nhân nào có thể vãn hồi được hết hy vọng phải ra khỏi quỷ thê tử hay sao? Khả năng tất cả mọi người sẽ nói vì sao lão chủ chứa trượng phu không sử dụng bạo lực, thậm chí cưỡng gian làm nhục thủ đoạn, làm cho lão chủ chứa khuất tùng. Dù sao lão chủ chứa trượng phu không có ký thư thỏa thuận ly hôn, bọn họ đều vẫn là vợ chồng. Ha ha, chớ ngu rồi, lão chủ chứa trượng phu không phải kẻ ngu dốt, hôn nội cưỡng gian án lệ ở quốc nội không phải là không có quá. Nếu là hắn làm ra chuyện như vậy sẽ chỉ làm bọn họ ly hôn trực tiếp biến thành sự thật, còn không bằng như vậy kéo, dù sao ly hôn pháp án quy định nếu là nhất phương không đồng ý ly hôn, phải ở riêng 2 năm mới có thể tự động ly hôn. Có lẽ trong 2 năm hội có cái gì chuyển cơ cũng nói không chừng. Hơn nữa, tại lão chủ chứa trượng phu si mê đánh bạc bắt đầu, thân thể hắn liền không được như xưa, thêm cao tuổi cũng lên tới, chuyện phòng the phương diện đã sớm lực bất tòng tâm. Bằng không cho dù từ mập mạp dạy dỗ thủ đoạn cao tới đâu cực kỳ, lấy lão chủ chứa cùng mẹ bình thường câu nệ tính cách, làm sao có thể hội thất thủ được nhanh như vậy. Cũng thế tại lão chủ chứa trượng phu nản lòng thoái chí thời điểm, sự tình cũng là xuất hiện chuyển cơ. Từ mập mạp cùng lão chủ chứa gian tình, cuối cùng là bị lão chủ chứa trượng phu phát hiện chút manh mối, dù sao hai người yêu gian tình nóng, rất khó không bị phát hiện. Huống hồ vẫn là một cái cùng lão chủ chứa sinh hoạt chung một chỗ mười mấy năm bên gối nhân. Đối với lão chủ chứa biến hóa hắn cho dù có ngốc cũng luôn có thể nhìn ra chút gì. Tuy rằng lão chủ chứa trượng phu thực không muốn hướng vợ hắn có người khác phương diện kia suy nghĩ, nhưng là trải qua hắn mấy ngày quan sát, đủ loại dấu hiệu phóng tới trước mặt của hắn. Không phải do hắn không tin. Hắn thật sự khó mà tin được, đi qua luôn luôn giúp chồng giáo nữ mọi thứ có câu lão chủ chứa. Sẽ ở bọn họ còn không có ly hôn cùng những nam nhân khác cảo thượng, phải biết rằng lão chủ chứa tính cách hắn cũng là biết. Bề ngoài nhìn qua tựa hồ làm cho người ta thực bản khắc cường ngạnh cảm giác, nội tâm cũng là vô cùng bảo thủ tiểu nữ nhân. Bằng không hắn cũng không thể dùng cái hù lạng lý do hù dọa lão chủ chứa lâu như vậy. Ghen tị, phẫn nộ, khó chịu, oán hận, này bốn từ ngữ chính là lão chủ chứa trượng phu giờ phút này nội tâm chân thật hình dung. Từ lúc hắn trong công tác phát sinh biến cố, khiến cho lão chủ chứa trượng phu sinh ra một loại hận đời cảm xúc, hắn oán hận xã hội này bất công. Nhưng là hắn lại không có năng lực đi trả thù, cũng chỉ có tác dụng tại hắn trên người của mình. Hắn thân sinh hủy diệt rồi gia đình của mình, thậm chí cơ hồ thiếu chút nữa hủy diệt rồi con gái của mình, nhưng là làm hắn còn có một tia vui mừng là thê tử của hắn cũng không có buông tha cho hắn, mặc dù là hắn dùng nữ nhi danh tiết bắt cóc lấy. Không thể không phủ nhận tại lão chủ chứa trượng phu ở sâu trong nội tâm, còn có một chút ánh rạng đông tồn tại. Chính là này một tia ánh rạng đông. Nay cũng không tồn tại, lão chủ chứa bên ngoài khiến cho lão chủ chứa trượng phu dĩ nhiên trở nên điên cuồng nội tâm, lại một lần nữa nhấc lên cuộn sóng. Nếu nói là lúc trước lão chủ chứa trượng phu nội tâm còn có một chút điểm lương tri, như vậy hiện tại hắn liền chỉ còn lại một khối vô cùng bóng tối nội tâm. Hắn tưởng muốn trả thù. Trả thù hết thảy có lỗi với hắn người của, mà lão chủ chứa hắn chủ yếu mục tiêu, là lão chủ chứa phá hủy hắn cuối cùng một tia nhân tính, hắn không thể quá, hắn cũng muốn tất cả mọi người không thể quá. Lão chủ chứa trượng phu không có lập tức cùng lão chủ chứa ngã bài, ngược lại thay đổi thái độ bình thường tựa hồ cố ý buông tay, không dây dưa nữa lão chủ chứa, rất có một bộ tính theo đuổi lão chủ chứa ly hôn ý tứ. Nhưng mà lão chủ chứa mặc dù có phát giác chồng của nàng giống như đối với nàng sinh ra hoài nghi. Nhưng là chủ quan thượng nàng cảm thấy dù sao đều phải cùng hắn ly hôn, thậm chí nghĩ đến có lẽ như vậy chồng của nàng sẽ được buông tha nàng, cho nên nàng cũng không có thực đem nàng cùng từ mập mạp gian tình để ở trong lòng. Chỉ là nhiều thêm vài phần cảnh giác, cuối cùng là chưa từng có để ý nhiều. Thẳng đến nàng gần đây cùng từ mập mạp ở trên trời đài một lần kia, bình thường nàng và từ mập mạp hẹn hò khi đều có chỗ chú ý, liền một lần kia không có mang bộ. Cũng là không nghĩ tới cứ như vậy mang bầu. Mang thai thì cũng thôi đi, dù sao cũng là nàng âu yếm nhất nam nhân bắn ra loại, chính là trên đời nào có bức tường không lọc gió, thường khi nàng và Từ Mập Mạp làm tình địa điểm đều thập phần ẩn nấp. Mặc dù là chồng của nàng đều chỉ có hoài nghi cũng bắt không được nàng bên ngoài căn cứ chính xác theo. Hết thảy đều tới thập phần chi đột nhiên, lão chủ chứa trượng phu đột nhiên không biết từ nơi này biết được lão chủ chứa mang thai chuyện thực. Không chỉ uy hiếp lão chủ chứa không thể cùng nàng ly hôn, còn lâu hơn chủ chứa làm cho hắn bàn hồi đi tới cùng nhau cùng ở cùng ngủ, bằng không liền đem lão chủ chứa bên ngoài bị muốn làm mang thai chuyện tình nói ra. Không biết thế người biết đường đường thị lớp 10 trọng điểm trung học nữ lão sư. Vi nhân sư biểu cư nhiên làm ra trộm hán tử, còn bị nhân muốn làm mang thai, hội là như thế nào rung động biểu tình đâu này. Hơn nữa nếu nữ nhi biết mẹ nàng nguyên lai là cái dâm hoa đảng phụ, lại hội là cái gì cảm thụ đâu này. Ha ha ha, không nên nghĩ lấy thêm nữ nhi sự kiện kia đến uy hiếp ta, ngươi nếu là dám để lộ ra đi, bị tổn thương khả không riêng gì ta. Còn ngươi nữa nữ nhi cả đời danh tiết cùng bóng ma, không biết ngươi là có phải có theo ta đồng quy vu tận dũng khí đâu này. Ha ha ha, huống hồ đối ở hiện tại ta mà nói, cho dù ngươi báo cảnh sát đem ta bắt lại thì thế nào, ta đã không cần thiết, ta hiện tại liền cả mạng của ta đều không để ý rồi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm ngồi tù sao? Hoặc là một ít vi bất túc đạo thanh danh. Ngươi, hỗn đảng, không nhân tính hỗn đảng, đó cũng là con gái của ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ai biết kia có phải là của ta hay không nữ nhi, ngươi như vậy thủy tính dương hoa. Đều cùng nam nhân khác làm ra con hoang, khó bảo toàn nữ nhi không phải ngươi ở bên ngoài cùng với nam nhân khác làm ra, ta đổ là có chút hối hận, lúc trước không có đem cái kia tiểu biểu tử cấp lên, nhìn xem rốt cuộc nàng có hay không mẹ nàng ép như vậy tao. Ngươi! Hỗn đảng! Ngươi rốt cuộc thế nào mới nguyện ý buông tha ta? Buông tha ngươi. Ngươi hủy diệt rồi ta cả đời, ta cũng muốn ngươi sống tại trong địa ngục. Ta sẽ không dễ dàng như vậy cho ngươi được đến hạnh phúc. Ngươi chờ xem, ta sẽ vì ngươi mang đến càng nhiều hơn, kinh hỷ, đấy, kiệt kiệt kiệt kiệt, sự tình chính là như vậy. Thì ra là thế, khó trách. Khó trách cái gì? Cái này cuối cùng là có thể gỡ thanh trước lai long khứ mạch, ta hơi chút định ra kinh. Tuy rằng phía trước liền nghĩ đến sự tình sẽ rất nan muốn làm, cũng là đánh giá không đến hội nan làm được loại tình trạng này, bất quá nghe xong Từ Mập Mạp miêu tả, cuối cùng là hiểu ta lúc trước nghi hoặc. Ta đã nói rồi, ngươi mập mạp chết bầm này cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Cũng là đoạn thời gian trước nói với ta có vẻ túng quẫn, nguyên lai là đi giúp lão chủ chứa hoàng vay nặng lãi đi, thuận tiện hoàng đem lão chủ chứa bao nuôi rồi, ngươi có thể a, mập mạp chết bầm. Trước kia chỉ cho là ngươi liền chơi đùa nữ nhân mà thôi. Hiện tại cũng làm được người vợ mặt trên đi, trình tự tiêu cao a, kỳ thật ta không biết là, ta lần đầu tiên cùng Ôn A Di làm tình thời điểm, khi đó Từ Mập Mạp cơ hồ tới gần đến ta và Ôn A Di phòng, gần thiếu chút nữa liền thấy mẹ hắn cùng ta làm tình một màn. Cũng khi đó một chiếc điện thoại, khiến cho mới có phía sau chuyện xưa phát triển, cú điện thoại kia đúng là lão chủ chứa gọi cho Từ Mập Mạp đấy. Tại Minh Minh bên trong, khi đó ta ghét nhất lão chủ chứa cư nhiên đã cứu ta một mạng. Không thể không nói thế sự vô thường. Phong ca, ngươi cũng đừng trào phúng ta, hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Trần lão sư trượng phu đã đánh mất nhân tính, nếu là hắn đem Trần lão sư sự tình tuyên dương ra ngoài, sợ là Trần lão sư rất khó tại thị nhất ở trong có chỗ đứng a. Đến lúc đó sự tình nhất bại lộ, ta cũng chịu không nổi a. Chỉ là mẹ ta kia quan ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại ta cũng không dám nói cho nàng biết, nàng có một tôn tử sắp xuất thế tin tức, Từ Mập Mạp sốt ruột nước mũi vung. Phong ca, ngươi cũng không thể đối với ta ngồi yên không lý đến a. Ni mã, chớ đem nước mũi đá trên người ta, nếu ta tất cả nói sẽ giúp ngươi liền sẽ giúp ngươi, ngươi gấp cái gì a? Biện pháp cũng không phải trong lúc nhất thời có thể nghĩ ra được. Hơn nữa ngươi lần này muốn làm chuyện xảy ra lớn như vậy, ngươi làm cho ta như thế nào lau cho ngươi mông? Phong ca, ta biết ngay. Ta biết ngay ngươi đối với ta là tốt nhất, Từ Mập Mạp nhất thời một phen khóc một phen lệ đấy. Hư hư thực thực thực cảm động bộ dáng, tại trong lòng ta, không có ta Phong ca không giải quyết được chuyện, Phong ca ta lần này toàn ngón tay ý ngươi, ngươi nhất định phải mau cứu ta à. Ngươi làm trò, việc này tiên dung ta suy nghĩ. Dù sao lão chủ chứa lão công cũng không phải là dễ dàng hạng người, nếu hắn là vì ích lợi còn dễ nói, khả hắn hiện tại không vì tiền tài, liền đơn thuần không muốn để cho lão chủ chứa quá đấy, người như vậy đáng sợ nhất, ta thật sâu gặp gỡ nói. Thượng thiên cần phải khiến người diệt vong, chắc chắn khiến người điên cuồng. Nay lão chủ chứa trượng phu đã đến để điên cuồng bên cạnh, khoảng cách diệt vong dĩ nhiên không xa, hắn hiện tại chính là tưởng lôi kéo nhân cùng hắn cùng nhau đồng quy vu tận. Trả thù người khác, cũng là vì trả thù chính hắn. Ân. Ngươi vẫn nhìn chằm chằm ta làm gì, ta ngẩng đầu một cái phát hiện từ mập mạp chính vẻ mặt chờ đợi xem ta, cái khác đừng nói rồi, nhưng là từ mập mạp trên mặt hai bên thịt béo thật sự là làm cho người ta mỉm cười. Dù cho suy nghĩ đều buồn cười. Gặp ta vừa hỏi, từ mập mạp cãi lại đáp, đợi ngươi nghĩ biện pháp a. Nhớ ngươi muội a, ngươi cho là biện pháp tốt là nhất thời bán hội có thể nghĩ ra được sao, ta thiếu chút nữa không một búng máu phun ra ngoài. Ngươi trước tiên đem ngươi kia trương đáng khinh gương mặt dời, quấy rầy đến suy nghĩ của ta rồi. Cái gì đáng khinh gương mặt, Phong ca, ngươi nói ta cái gì đều có thể, nhưng là đạo ta đáng khinh ta là tuyệt đối không ủng hộ đấy. Cứ việc ta từ mập mạp bộ dạng không thế nào xuất, nhưng là ở bên ngoài mọi người đều nói ta là đáng yêu thật thà, cũng, nhân gia là cổ động diễn trò ngươi biết không, nhân gia. Tại ta vừa muốn tiếp tục quở trách tên mập mạp chết bầm này. Cốt cho hắn biết một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng khinh thời điểm, dưới lầu truyền đến một trận động tĩnh. Vô cùng yên tĩnh tư động, ta và từ mập mạp liền đi ra khỏi phòng xuống lầu, xem xét nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đợi chúng ta xuống đến dưới lầu, liền thấy vài vị công nhân chuyên chở chính mang nhất đại món vật phẩm tiến vào, giấy thùng từ bên ngoài nhìn không ra là vật gì, Lan Di còn lại là ở phía trước trù tính chung lấy, vì này dẫn đường. Nhiên tức theo sát theo sau vào. Cũng không phải là ta hồn khiên mộng tác khả nhân nhi, ôn A-di sao? Chỉ thấy ôn A-di một thân đen xám giao nhau váy liền áo cho rằng, cùng bình thời phong cách không có gì hồi dị, tuy nói là váy liền áo. Trên thân hình như màu đen áo, bảy phần tay áo thiết kế, cổ áo hình chữ V mà không sâu V, tiệm lộ một chút xíu câu duệ, thành thục khéo lại không mất hào phóng. Hạ thân còn lại là hợp lại nhận màu xám tu thân túi mông đàn. Đem ôn A-di tốt dáng người hoàng mỹ thể hiện rồi đi ra, eo thon chi tới cái mông đầy đặn bị gắt gao bao vây, một đôi tuyết trắng trong suốt đùi đẹp kéo dài mà ra, trắng nõn non nớt màu da thượng in nhợt nhạt ám mê. Hiển nhiên là trên chân đẹp ôm trọn lấy đắt giá sợi thủy tinh màu da tất chân, tới ôn A-di thon dài đùi đẹp lẫn nhau chiếu rọi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phiêu giật tóc dài rối tung ở sau người. Khuôn mặt tuấn tú dung khiến người hoàn toàn nhìn không ra hội này là một vị 35-36 tuổi. Sinh dục quá nhất đứa bé nữ nhân, không thi phấn trang điểm lại như cũ không thua cho lau mấy tầng phấn trắng noãn, làm trơn môi đỏ mọng mang có một chút chất lỏng vậy trong suốt. Tới ta phía trước đã gặp ôn A-di bất đồng, từng ta đã thấy ôn A-di. Thành thục tao nhã cơ hồ nhập vào cơ thể mà ra. Một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó đều có thể đem ánh mắt của nam nhân hấp dẫn đến trên người của nàng. Nhưng là nay ta gặp được ôn A-di, cũng là một thân phong tình nội liễm. Gợi cảm thu hết, giống như là cổ đại phong nguyệt nữ tử Hoàng Lương về sau, vì người yêu thốn tẩn một thân phồn hoa, dốc hết tất cả tốt đẹp chỉ vì tình cảm chân thành người nở rộ. Lúc này ôn A-di tự hồ cũng chú ý tới sự tồn tại của ta. Hướng về ta dịu dàng cười. Tiểu Phong đến đây. Nha, vâng, ôn A-di, ngượng ngùng quấy rầy, bị ôn A-di chủ động kêu lên, ta nhất thời thu hồi tâm thần vội vàng đáp lại nói. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì quấy rầy đấy. Coi như làm nhà mình là đến nơi, ôn A-di cười nói. Bất quá ta thế nào cảm giác ôn A-di trong lời này có chuyện đâu này. Bất quá ngại vì từ mập mạp, Lan Di cũng còn tại, ta không dám làm ra cái gì to gan hành động. Cứ việc ta ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên là rất muốn đem trước mắt rất lâu chưa từng thấy mỹ phụ lâu vào trong ngực. Tất nhiên mẹ là của ta tình cảm chân thành, nhưng là ôn A-di tại trong lòng ta cũng đối với ta thập phần trọng yếu. Vô luận người nào ta đều khó khăn lấy dứt bỏ. Ôn A-di đối với ta cả đời ảnh hưởng, đã sớm ta lúc còn rất nhỏ cũng đã sâu thực lòng ta để rồi, ta yêu mẹ, cũng yêu ôn A-di. Đúng rồi mẹ, vừa mới cái kia là cái gì à? Đột ngột từ mập mạp chen vào một câu, ở chỗ ta và ôn A-di ngụy trang xa lạ, từ mập mạp liền không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi. Nha, cái kia a, đó là ta một người bạn đề cử ta mua mát xa ghế. Nghe nói công hiệu không tệ, vừa vặn đoạn thời gian trước bệnh viện sự tình hơi nhiều, bận rộn ta đều đầu óc choáng váng đấy, cái này có thể buông lỏng một chút, mát xa ghế. Thứ này trong nhà không phải có vài trương sao? Gặp bằng hữu đề cử. Ta liền thử một lần, trong nhà kia mấy tờ mát xa ghế có điểm cũ, cũng nên đổi một chút, nga, từ mập mạp thờ ơ khinh miêu đạm viết mà qua. Ta ở một bên nghe được đều nhanh hết chỗ nói rồi, từ mập mạp gia ban đầu mấy tờ mát xa ghế ta nhưng là biết đến. Lúc mua đều là 5 vạn khối đánh lên đấy, đến bây giờ mới dùng bao lâu. Muốn nói hỏng rồi đổi hoàn không sai biệt lắm, khả phá hư đều không hư chính là dùng lâu điểm sẽ đổi, này ni mã, thổ hào chính là thổ hào, ai, cũng nhà của ta nhất trương mát xa ghế cũng không có chứ. Vạn ác nhà tư bản A. Lập tức ôn A Di chuyển quá vừa hướng ta nói, nếu đều tới, đêm nay ngay tại A Di gia ăn cơm đi. A Di tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon cho các ngươi ăn. Đợi một chút, mẹ. Ngươi này thực không công bằng, dựa vào cái gì ta bình thường ở nhà đều là ăn Lan Di nấu cơm, xuống. Tiểu Phong gần nhất ngươi liền tự mình xuống bếp, ngươi rốt cuộc là mẹ ruột ta, vẫn là Tiểu Phong mẹ ruột A, không chờ ta có sở trả lời thuyết phục. Bên cạnh từ mập mạp liền bắt đầu trước ồn ào đi ra. Từ mập mạp buổi nói chuyện khiến cho ôn A-di đáy mắt hiện lên một đạo mịt mờ dị sắc, đương nhiên, mặt ngoài ôn A-di như trước bất động thanh sắc. Gợn sóng nhìn sang từ mập mạp. Ngươi nếu có thể giống Tiểu Phong như vậy lúc còn nhỏ, thành tích tốt như vậy, ngươi muốn ăn thịt rồng ta đều làm cho ngươi ăn, bất quá ngươi có thể hiểu rõ sao? Đương nhiên hiểu rõ, từ mập mạp không hề nghĩ ngợi đáp nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi thi cấp 3 thi thế nào rồi hả? Nhất thời từ mập mạp liền yên rồi. Kỳ thật từ mập mạp rất muốn đạo hắn thi cấp 3 thi không tệ, ạc, phải nói tác tệ thi không sai. Nhưng là đối mặt ôn A-di ánh mắt sắc bén. Cũng là chột dạ được mất đi tất cả lo lắng. Gặp từ mập mạp nói không ra lời, sự thật như thế nào hết sức như thế rồi. Dịu dàng đình bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không được cúi khí, con trai của nàng là cái hạng người gì. Nàng làm sao không biết. Muốn trách chỉ có thể trách nàng từ nhỏ rất nuông chiều tiểu tử này. Thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép A. Ta đối với ôn A-di mời thật không có quá nhiều suy tư, tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi mẹ. Nhưng nói xong thi cấp 3 sao cho ta ngạc nhiên, ba ba trở lại một cái cũng là liền đem ta đuổi ra ngoài. Vừa nghĩ tới mẹ cùng ba ba hai người một chỗ ở nhà, lòng của ta liền không nhịn được phiền chán, càng nghĩ càng khó chịu. Ta lên trước lâu đổi lại quần áo, để cho đã đi xuống tới cho các ngươi làm ăn ngon, nói xong ôn A-di liền hướng lấy đi lên lầu. Còn lại ta và từ mập mạp, đột ngột từ mập mạp bu lại, hạ Lưu Phong, ta trước ra nhất đi ra xem một chút Trần lão sư. Nếu mẹ ta hỏi tới, ngươi đã giúp ta ứng phó một chút. Nói xong cũng không đợi ta có sở đáp lại, liền phong phong hỏa hỏa hướng ra khỏi nhà. Này, cuối cùng còn lại ta một cái mộng ép. Đây coi là cái gì? Mẹ kiếp nhà nó đấy. Chỉ biết mập mạp chết bầm này, sớm biết rằng thì không nên đáp ứng sảng khoái như vậy đấy, được ưu việt lập tức liền biến sắc mặt không nhận người rồi, kháo. Quên đi, chết tiệt mập mạp chết bầm, thở dài một hơi về sau, từ từ bước trên cầu thang. Tính trở về từ mập mạp căn phòng của. Từ mập mạp cửa gian phòng, ta vừa muốn mở cửa đi vào, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó hướng tới tận cùng bên trong căn phòng của nhìn lại, chẳng biết tại sao đáy lòng một cổ tâm huyết dâng trào. Đứng ở xa xa, trong mắt bánh xe vòng vo vài cái, chợt khóe miệng dương lên một đạo độ cong. Xú bàn tử, cho ngươi làm ta khó chịu, ta đây đành phải đi tìm mẹ ngươi, đem ta, khó chịu, đổi về đến. Ta đi tới ôn A-di trước cửa, chính là muốn gõ cửa thời điểm, mới phát hiện cửa cũng không có khóa lên, vì thế ta nhẹ nhàng đẩy liền đi vào. Mới vừa vào đi liền thấy ôn A-di đưa lưng về phía ta, nhưng mà ôn A-di trên người váy liền áo cũng là rớt xuống. Lộ ra ôn A-di bóng loáng tỉ mỉ phía sau lưng, mạng diệu xương quai xanh giống như thiên phủ chi công, khiến cho ôn A-di phía sau lưng chẳng những không có vòng vo khóa vòng, đánh mất mỹ cảm, ngược lại tăng thêm vài phần gợi cảm. Thoải mái ôn A-di hai tay đã đưa tại màu tím đen bra cài nút, lập tức giống như thay đổi ma pháp vậy tách ra. Nhiên tức đang muốn xoay người lại đem bra bắt, ai ngờ sự xuất hiện của ta đem ôn A-di hoảng sợ, liền cả bra cũng chưa lấy được. Rơi xuống thượng. A Côn A Di theo bản năng che ngực, đợi nhìn thấy người đến là ta về sau, liền mới an định tâm thần. Tiểu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này, tiến vào không nói không rằng, dọa chết người. Nếu lên tiếng, làm sao có thể nhìn đến Ôn A Di thay quần áo tốt đẹp như thế một màn, làm cho ta mở rộng tầm mắt đâu, ta không chút nào xông vào bằng hữu mẹ thay quần áo căn phòng của cái chủng loại kia xấu hổ, ngược lại xấu xa cười. Ngươi nha, Ôn A Di tức giận trợn mắt nhìn ta một cái, tuy nhiên không hề che trước ngực khuynh tiết cốt cảnh xuân, rất có một bộ ý ta thấy thế nào đều thái độ thờ ơ. Chỉ biết chiếm A Di tiện nghi, cũng không phải chưa có xem qua. Cần một bộ sắc mị mị bộ dáng sao? Ai kêu Ôn A Di dáng người tốt như vậy, cái vú lại lớn như vậy, trăm xem không ngấy nha, ta vậy mới không tin, đàn ông các ngươi không đều là có mới nới cũ sao? Có lẽ quá vài năm ngươi nhìn cũng không nhìn nhiều một cái đâu. Đối với của ta khen ngợi, Ôn A Di không thể đưa phủ. Tốt lắm, ngươi mau đi ra á, nếu như bị tiểu phái nhìn đến ngươi chạy vào phòng ta, nhìn lén ta thay quần áo. Đến lúc đó ta xem ngươi giải thích thế nào, hắc hắc. Ôn A Di, ngươi yên tâm đi, kia chết béo. Tiểu phái kia không nghĩa khí tên, đã vừa mới đi ra ngoài nói là đi ra ngoài một chút, không biết đi đâu, dựa theo ta đối hắn mổ, không tới thời gian ăn cơm hắn là sẽ không trở về đấy. Cho nên, ta hắc hắc, cười gượng hai tiếng, trong lúc vui vẻ có cái gì hàm ý không cần nói cũng biết. Nếu từ mập mạp biết bạn tốt của hắn vì đòi mẹ hắn niềm vui, rất dứt khoát liền bán đứng hắn hội là ý tưởng gì? Bất quá so sánh với một cái vô lương, bạn tốt. Đã tại đối mẹ hắn no đủ tuyết trắng cái mông to vương ma trảo, điểm ấy bán đứng lại coi là cái gì đâu rồi, đúng không? Chết dạng Ôn A Di hờn dỗi chôn đến trong lòng của ta, tiểu phái đi ra ngoài, không phải còn có Lan Di ở nhà sao? Ngươi sẽ không sợ Lan Di tiến vào nhìn đến. Lan Di lúc này đều đã đi đình viện xử lý bồn hoa, cũng sẽ không lên lầu, chỉ cần đem cửa khóa lại đại khái liền vô ngại, xem ra ngươi làm đủ công khóa, có thể nói là dụng tâm lương khổ thôi. Ôn A Di trào phúng ta một câu, lập tức xuân ý nghênh diện, vậy ngươi còn không nhanh đem cửa khóa lại. Nghe này, ta lúc này hai mắt sáng ngời, trong lòng nóng tuôn. Cũng không đoái hoài tới tiếp tục cùng Ôn A Di tán tỉnh, việc đầu cấp thừa dịp chạy tới đóng cửa lại cài nút khóa trái. Lại về lại đây đem Ôn A Di phát ngã xuống giường, nhịn không được cầu hôn khởi Ôn A Di bóng loáng mỹ bột. Đừng! Chớ nóng lòng như thế nha, thật là, lại không ai dành với ngươi, không? Không có biện pháp. Ai kêu Ôn A Di ngươi đẹp như vậy? Là nam nhân cũng không nhịn được, ta một bên liếm hôn Ôn A Di vành tai, một bên mang theo chút thở dốc thanh âm nói. Chỉ thấy ta hai tay đã giữ tại Ôn A Di một đôi trên mỹ nhũ, tùy ý xoa nắng. Không cố kỵ chút nào nữ nhân trước mắt là ta bằng hữu tốt nhất mẹ. Cứ như vậy đem bạn tốt mẹ cái vú bóp xoa ở trong tay. Ôn A Di thân thể vốn là mẫn cảm, bị ta đây sau một trảo, liền là bắt đầu có điều phản ứng mà bắt đầu, rất nhanh ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, ta. Ta vậy mới không tin. Lâu như vậy. Không đến tìm. Tìm ta. Ta xem ngươi là. Có mới nới cũ. Mới đúng. Ai? Ta đã sớm nên đoán được. Ngươi trẻ tuổi như vậy. Ta lại. Ba, không đợi Ôn A Di nói tiếp, kia màu mỡ ngạo nghễ ửng lên trắng noãn nộn trên cặp mông liền có hơn nhất trương hồng hồng dấu bàn tay. Đồng thời Ôn A Di gợi cảm đôi môi chợt bị ngăn chặn. A. A A. Ừ. Hai người đầu lưỡi dung hợp lẫn nhau đã đến cùng nhau, nước bọt đều tự đưa đến đối phương miệng. Thật lâu mới buông ra lẫn nhau, một đạo tia nước miếng theo ta và Ôn A Di miệng kéo dài. Khiên mang theo thèm nhỏ dãi xuống dưới. Hiện tại ta còn có mới nới cũ sao? Ôn A Di có chút ngơ ngác nhìn ta, tầm mắt tự hồ có không dám tin ý tứ hàm xúc. Bất quá cũng là hóa thành một tia vui cười, thẳng tắp xem ta nói. Ngươi thay đổi. Cái gì thay đổi? Ôn A Di đột như kỳ lai một câu, ta không hiểu nhiều lắm. Trở nên so trước kia thành thục, so trước kia tệ hơn rồi, bất quá ta thích thành thục sao? Trải qua Ôn A Di như vậy vừa nhắc tới. Ta khôn ngoan hơi phát giác, có vẻ như ta đúng là có sở biến hóa, giống như lúc trước đối Ôn A Di động tác, ta trước kia nào có to gan như vậy a? Cho dù là cùng Ôn A Di xác định quan hệ, ta cũng không có như vậy không kiên nể gì quá. Nói như vậy mà bắt đầu, thật giống như ta xác thực thay đổi rất nhiều. Kion Aji, ngươi cảm thấy ta thay đổi, là tốt là xấu đâu này? Nhân đều sẽ là lớn lên, không có nữ nhân nào thích chính mình âu yếm nam nhân là cái vĩnh viễn chưa trưởng thành đứa nhỏ. Aji cũng không ngoại lệ, chỉ là của ta không nghĩ tới, mới ngắn ngủn trong khoảng thời gian này, ngươi cư nhiên gửi đi biến hóa lớn như vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao? Không có rồi, chính là trong khoảng thời gian này vì thi cấp 3 vẫn học tập. Không ngừng học tập, đột nhiên cảm thấy thật nhiều sự tình đem so với trước kia khai thác rất nhiều, trước kia có rất nhiều không hiểu chuyện tình có rất nhiều cái nhìn bất đồng, ta tự nhiên sẽ không đem ta và mẹ nói ra, không phải ta không tin ôn A-di. Cẩu huyết phim tình cảm đều có giảng đạo, nữ nhân lòng đố kỵ là rất mạnh, ai biết ôn A-di biết ta và mẹ sự tình, hội làm ra chuyện gì. Dù sao ta biết đến là, nếu là mẹ biết, ta và ôn A-di gian tình, nhất định sẽ đem ta năm ngựa xé xác cũng không chỉ. Chớ hoài nghi, ta sẽ giải thích mẹ, xác định vững chắc sẽ làm ra chuyện như vậy. Ân, bị ta mút thỏa thích lấy núng vú ôn A-di phát ra một đạo yêu kiều, đợi nhanh hơn cảm lướt qua, hơi hơi nhắm lại ánh mắt của lại mở. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi thi cấp 3 thi thế nào đâu này. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là không thành vấn đề á. Ta nghĩ đại khái thi đậu thị lớp 10 trung học hẳn là không có vấn đề, ta mang lấy ôn A-di mỹ thể. Đưa tại sa hoa tơ lụa trên giường lớn, mà giờ khắc này ôn A-di toàn thân trên dưới còn sót lại nhất kiện màu tím đen quần chữ đinh, đinh nhi miếng vải thường thường lộ ra kia phiến màu đen cây cối, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ôn A-di đối với của ta gây rối hành động, không chút nào ngăn trở, ngược lại rất phối hợp quán khai thân mình tùy ý ta cầu liếm, âu yếm. Đê mê yêu kiều liên tiếp truyền ra. Ai? Do phái nếu là có ngươi một nửa ta liền giải sầu rất nhiều. Lấy thành tích của hắn sợ là thi không thi lên cấp 3 cũng thành vấn đề, gần nhất dặm chiến tích thực nghiêm, ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào tốt, là nghĩ biện pháp giúp hắn đi cửa sau tiến thị lớp 10, cũng hoặc là đưa hắn đi quý tộc trường học. Nhưng là ta lại sợ cho hắn tiến quý tộc trường học, đi theo kia một đống nhà giàu đệ tử súng lại học cái xấu. Ai? Ách, ta cảm thấy được ôn A-di ngươi phương diện này hoàn toàn không cần lo lắng các, ta suy nghĩ một chút. Gặp ôn A-di than thở bộ dạng. Vẫn là có ý định đem từ mập mạp bán đứng tốt lắm, dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu thân phận của ta bây giờ là từ mập mạp bạn tốt, có lẽ ta sẽ đem nghĩa khí, nhưng bây giờ ta nhưng là tại mẹ hắn trên giường. Đùa bẩn mẹ hắn mỹ thể, làm ôn A-di nam nhân. Tự nhiên là đem lấy lòng nữ nhân của mình vì ưu tiên á, cho nên mập mạp chết bầm, thật xin lỗi. Vì thế ta liền đem từ mập mạp tại mổ bảo thượng dùng nhiều tiền mua số lớn tác tệ công nghệ cao. Ứng dụng tại trung thi đậu sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho ôn A-di, dĩ nhiên chủ ý này là ta chuyện xảy ra ta che giấu đi qua, dù sao đều giao cho từ mập mạp là đến nơi. Không thể không nói từ mập mạp có ta người bạn này thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Hai người ai cũng không nói ai. Ta nghĩ đại khái nho phái hắn hẳn là thi cũng không tệ lắm phải không, đưa ra thị trường lớp 10 là không có vấn đề đại khái, hừ, nghe xong ta miêu tả đấy, ôn A-di nặng nề mà hừ một tiếng. Vốn tưởng rằng ôn A-di muốn tức giận đấy, cũng là nghênh đón là ôn A-di một câu thở dài, ai. Quên đi, việc đã đến nước này mắng kia tiểu hỗn đản cũng không có gì dùng, dù sao cũng không trông cậy vào hắn có thể dựa vào đọc sách thành tài. Chỉ cần không cho ta gây liền cám ơn trời đất, vốn muốn như thế nào cho hắn tính toán trung học đi nơi nào đọc đâu rồi, nếu hắn có thể thi đậu thì lớp 10 sẽ theo hắn đi a, thứ 70 chương, ôn nhu, tốt lắm. Ngươi vụng trộm bò vào A-di phòng, chẳng lẽ là vì nói chuyện phiếm đến? Ôn A-di phủ mị dùng tùng ngọc thủ lướt qua ngực của ta, thân hình cùng ta khép đến càng khép. Ta nhất thời không nói gì nhất quính, âm thầm oán thầm. Rõ ràng là ngươi chọn lựa khởi đề tài đấy, tại sao lại biến thành là lỗi của ta rồi? Bất quá ta đương nhiên sẽ không đi cùng ôn A-di tranh cãi loại vấn đề này, bằng không ta liền thật là choáng váng. Ta bóp xoa ôn A-di phong nhũ. Đem no đủ nhũ phong từ giữa lấy ra một mặt, đầu vú hơi hơi cứng rắn khởi màu đỏ tím đầu vú, tiếu nộn mê người. Lúc này ta nhịn không được cúi người xuống, ngậm vào miệng liều mạng hút. Đầu lưỡi không ngừng mà tại ôn A-di cùng vú phụ cận đảo quanh. Nhẹ nhẹ hương trầm thấm vào, tràn ngập ở trong lòng. Ôn A-di, vú của nàng thơm quá, ăn thật ngon nha Tân. Nha, cảm thụ được vú truyền tới xúc cảm cùng ấm áp, Dịu Dàng Đình không chịu nổi phát ra lả lướt ươm. Ngươi như thế nào trở nên như vậy hội liếm? Nha. Hắc hắc, nếu đương đắc ôn A-di nam nhân của ngươi, tự nhiên muốn cho ngươi thoải mái, thỏa mãn. Bằng không ngươi lại chạy đi tìm nam nhân khác làm sao bây giờ? Ôn A-di ngươi là của ta, ta khả không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Đã biết, bình giấm chua, nếu A-di đáp ứng rồi ngươi làm nữ nhân của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là tính miệng nói bậy sao? Thật là, chẳng lẽ ngươi không tin được A-di? Gặp ôn A-di phất khởi bên tai tóc đen. Vẻ mặt tự nhiên thẳng tắp xem ta. Ta hơi hơi cách thủ, ta không phải hoài nghi ôn A-di ngươi, ta chỉ là lo lắng A-di bệnh của ngươi, sợ ngươi không khống chế được thân thể dục vọng, dù sao ta trong khoảng thời gian này lâu như vậy chưa có tới tìm ngươi. Ta chỉ là... Bất quá, ta thật không phải là nghi ngờ ôn A-di của ngươi, ta... Phốc xích nghe được ta mà nói, đột ngột ôn A-di không có dấu hiệu nào nở nụ cười, ngươi cố gắng giải thích bộ dáng thật đáng yêu nga. Ta vừa không có nói ngươi cái gì, ngươi không cần như vậy. Kỳ thật A-di cũng biết phía trước ta đúng là việc xấu loang lỗ, bất quá nha, ai bảo Thượng Thiên Khả có thể biết ta nghiệp chướng nặng nề, phái ngươi tới trừng phạt ta, làm cho ta và con bạn tốt đã xảy ra quan hệ. Hoàng làm cho ta yêu này tiểu hỗn đảng, làm cho ta không thể không theo vũng bùn lý bò ra ngoài, tiếp tục tội lỗi của ta, bằng không làm sao có thể, đem của ta tín nhiệm từ bỏ, có lẽ hết thảy đều là quyết định, tâm linh an ủi làm cho ta quên mất thân thể đau xót. Lại cũng cho ta đi vào một khác tầng loạn dục thâm nguyên, thuộc loại ngươi tên tiểu oan gia này thâm nguyên, cái gì? Ôn A-di. Của ngươi tín nhiệm từ bỏ rồi hả? Vậy ta là thật kinh ngạc rồi, đối với tín nhiệm cái danh từ này. Ta không phải là không có điều tra thư, tín nghiện mặc dù không có độc nghiện sâu như vậy thực cốt tủy, như vậy làm người ta sợ hãi. Nhưng là muốn từ bỏ cũng là thập phần khó khăn, qua lại thì có không ít nữ nhân bởi vì tín nghiện mà làm cho thân bại danh liệt. Đây là một loại trên thân thể khát vọng cùng dục vọng, mong muốn thời điểm giống như là có ngàn vạn con kiến tầm ăn lên thân thể của ngươi giống nhau, căn bản không ức chế được. Tính nghiện cùng độc nghiện khác biệt duy nhất ở chỗ một là tác dụng cho tinh thần. Một cái tác dụng cho thân thể. Hai người có bất đồng, giống nhau là muốn từ bỏ không dị là có đại nghị lực mới được. Không nghĩ tới ôn A-di cư nhiên có thể từ bỏ tính nghiện, làm sao không làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Thực nhiên cũng không tính là từ bỏ á, chỉ là không có trước kia phát tác được như vậy thường xuyên, cùng như vậy khát vọng mà thôi, có đôi khi vẫn còn có chút không khống chế được. Lồng nhỏ ức chế không được gãi ngứa, muốn tìm nam nhân làm tình. Bất quá đã là có thể dựa vào tự an ủi vượt đi qua, Dịu Dàng Đình trong mắt có chút biến ảo, tự hồ sự thật cũng không có nàng nói được nhẹ nhõm như vậy, sợ là tự an ủi cũng là đè nén thực vất vả a. Ôn A-di ngươi muốn thời điểm có thể tới tìm ta nha. Không cần đem mình khiến cho khổ cực như vậy đấy, ta, hài tử ngốc, đoạn thời gian trước ngươi muốn thi cấp 3, ta làm sao có thể quấy rầy còn ngươi. Hơn nữa, ta cũng không muốn lại bị tính nghiện tra tấn, cái loại này lưu luyến tại nam nhân trong quần trong lúc đó, tham mê tinh dịch hương vị mà làm cho những nam nhân xấu kia tinh dịch rót tới ta toàn thân. Ta đã thụ đủ loại này không chịu nổi, thật nhiều thứ ta và nam nhân làm xong, nhìn mình bắn đầy toàn thân đều là tinh dịch, ta hận không thể như vậy chết đi coi như xong rồi, nếu không phải luyến tiếc tiểu phái, sợ ta mất tiểu phái từ nhỏ bị ta nuông chiều quán. Nếu như hắn tên hỗn đảng nào ba ba lại cưới cái mẹ kế, đối với hắn không tốt làm sao bây giờ? Ta! Trước kia hết thảy, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, tương lai sống được hạnh phúc, như vậy trước hết thảy đều là đáng giá. Ta cũng thực may mắn ít nhiều nho phái, làm cho ta mất đi ôn A-di ngươi, lại nói tiếp ta còn thực phải cảm tạ nho phái tên kia, mới để cho ta có thế nhất thân ôn A-di của ngươi dung mạo đâu, ta xấu xa cười. Nhìn đến ta cười đến mặt tươi như hoa bộ dạng, ôn A-di tức giận cho ta một cái vệ sinh mắt, nếu tiểu phái biết, ngươi người bạn tốt này là thế nào đối đãi mẹ hắn đấy, sợ là không chém chết ngươi mới là lạ chứ. Chém ta. Ta hiện tại nhưng là hắn cha nuôi, hơn nữa, ôn A-di ngươi bỏ được nho phái chém ta sao? Ta mà là ngươi nam nhân nha, chém chết ngươi mới tốt, ngươi này ngay cả mình bạn tốt mẫu thân đều không buông tha tên. Vậy được rồi. Làm cho hắn tới chém, làm cho hắn đến xem, ta là thế nào đùa bỡn mẹ hắn, ta, ha ha, cười dâm đảng, lập tức bắt tay thân hướng Ôn A-di hạ thân, khoác lên cái kia mỏng không thể lại mỏng quần chữ đinh trên tấm vải. Kinh khẽ vuốt vuốt kia nhẹ nhẹ dâm mỹ. Ta chưa từng có ở lâu yêu trước mắt phong cảnh, đó là thô bạo đem Ôn A-di gợi cảm chữ T quần lót bái xuống dưới, lộ ra kia phiến thấm ướt màu đen cây cối, tới một khối sẽ vỡ ra đất trũng. Ta chợt đẩy ra Ôn A-di hai chân, làm cho ta có thế rất tốt nhìn thẳng này phiến tốt đẹp đào nguyên nơi. Ôn A-di lồn nhỏ cùng ta phía trước thấy qua giống nhau, không có thay đổi gì, nếu không nên đạo có thay đổi gì lời mà nói. Chính là hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn ra vẽ lại dài đi một tí. Giờ phút này không hề động trôi qua Ôn A-di hồ điệp bi, hai mảnh như hồ điệp mép lồn nho nhỏ khu cuốn liên miên, nguyên lành hỗn hợp đều một khối, bao quanh trung gian đang ở phun ra nuốt vào lấy giọt nước nhục động. Ta đưa tay ra, đem hướng hai bên đẩy ra, tức thì hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn tại của ta ngón giữa mở ra, khiến cho trong đó huyệt động nhỏ lộ ra, bên trong thịt lồi theo Ôn A-di thân thể hô hấp nhất nhuyễn vừa động. Gợn sóng dâm thủy từ giữa hiện lên lưu mà ra, rất nhanh dâm thủy giống như hai mảnh màu đỏ tím hồ điệp tiểu mép lồn sấm đến cùng nhau, làm cho người ta không nhịn được nghĩ đi ăn ở liếm láp. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gặp một màn này, ta nhịn không được nuốt nghẹn một cái nước miếng, lúc này liền nhịn không được đem úp sấp Ôn A-di hạ thân trước, ngậm kia hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn, thậm chí hận không thể cả người chôn đến bên trong đi. Đầu lưỡi tại lồn miệng đảo quanh. Không ngừng mà lây dính lấy thuộc loại Ôn A-di dâm vị cuốn trở lại trong miệng. Đây là, chỉ thuộc về Ôn A-di hương vị, không giống với mẹ, cũng ta yêu nhất mùi vị của nữ nhân. Ân nha. Ô anh. Di A. Đầu lưỡi thân vào được. A nha. Thật thoải mái. Ôn A-di của ngươi tao bi đẹp quá vị nga, nho phái chính là từ nơi này trong nhục động đi ra ngoài sao. I-A-A-A. Đừng nói nữa. Gặp Ôn A-di bị ta liếm đến thanh âm đều có điểm run rẩy bộ dáng. Ta không có như vậy buông tha Ôn A-di, mà là tiếp tục hỏi tới, đúng rồi. Ôn A-di, ngươi cảm thấy là ta liếm lấy ngươi thoải mái, cũng là ngươi phía trước tìm những nam nhân kia liếm lấy thoải mái à? Chợt Ôn A-di ngừng lại. Kiều Diễm hô lấy nhiệt khí, lập tức nhìn về phía ta, mỉm cười cười nói thật, ngươi còn kém xa lắm đâu rồi. A-di đi qua tìm nam nhân, kỹ xảo khả mạnh hơn ngươi hơn, bất quá nha, tại ta muốn yên khí lúc, Ôn A-di điện thoại vừa chuyển. Nếu bàn về cho ta cảm giác, cũng là ngươi tương đối mạnh liệt điểm, ai cho ngươi này tiểu oan gia là duy nhất vào ở lòng ta phòng nam nhân đâu, ta rất rõ ràng những nam nhân kia bất quá là gặp dịp thì chơi, chỉ là đơn thuần nhục dục thôi. Nào có cho mình sở yêu nhân liếm bi muốn tới được sảng khoái. Thật vậy chăng, nghe thấy Ôn A-di nói, ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, thần sắc hưng phấn hiển nhiên mà gặp. Làm nam nhân, tự nhiên thích nghe được nữ nhân khen mình ở trên giường công phu á. Ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đúng á, tiểu oan gia, Ôn A-di hờn dỗi liếc ta liếc mắt một cái. Nhanh chút làm á, mau 5 giờ, lại không nhanh chút cản không nổi nấu cơm xào rau, có Ôn A-di món ăn này như vậy đủ rồi. Này nàng đồ ăn ăn hay không sao cả. Cứ việc ta nói như vậy, ta còn là tăng nhanh tiến độ. Dù sao Lan Di cũng còn tại, Ôn A-di đã phân phó đêm nay nàng xuống bếp, nếu đến giờ Ôn A-di lại chậm chạp không có xuất hiện ở phòng bếp. Lan Di nhất định sẽ có hoài nghi, nói không chừng trong buổi họp lâu xem xét Ôn A-di trạng huống đấy. Chợt mà, ta từ từ theo Ôn A-di bóng loáng đùi, đem cái kia khêu gợi màu tím đen quần chữ đinh hoàn toàn cởi, ngay sau đó. Ôn A-di một đôi đùi đẹp trình thành M hình chữ, đem nàng tư âm lồn ngon hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của ta. Thấy vậy cảnh tượng, ta cũng không kịp cái gì, tay chân song song địa tướng y phục trên người từng cái cởi. Đồng thời cũng đem của ta làm án công cụ sáng đi ra. Cực đại tăng lên nếu như cự long cự căng, ngao ngao ngẩng đầu phản phất hướng tới Ôn A-di lộ ra dữ tợn răng nanh. Ôn A-di gặp một màn này. Mặc dù là đối nam nhân dương vật quá quen thuộc đấy, cũng không miễn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Chính là tới mẹ phản ứng bất đồng là, mẹ gặp ta dương vật, có lẽ sẽ thẹn thùng không dám nhìn thẳng, mà Ôn A-di còn lại là không cố kỵ chút nào, thẳng tắp nhìn hạ thân của ta. Hai mắt một khắc đều không có dời, đồng tử còn có khác thường hào quang xẹt qua. Có tham luyến, có khát vọng, có si mê, có tình dục, các loại thần sắc bất đồng. Ta không nói thêm gì, trực tiếp liền đem dương vật đưa đến ôm A-di lồn nhỏ miệng. Trướng đại đến cơ hồ cùng một viên tiểu du đào không sai biệt lắm quy đầu, cùng vỡ ra lỗ nhỏ hoàn toàn kém xa, nhưng là cắm đi vào thời điểm, cũng là cư nhiên có thể tiếp nhận được ta như thế, hùng hậu, tiền vốn. Ôm A-di lồn nhỏ cho ta cảm giác. Cái thứ nhất không phải nhanh, mà là hẹp, ngay sau đó tức là bị ta cường ngạnh tạo ra, nhưng rất nhanh địa âm đạo trong đất vách tường lại lần nữa buộc chặt, đem dương vật của ta hung hăng hấp thu đến bên trong. Thẳng đến ta đội lên tử cung, nha. A, cùng ôm A-di bất đồng hai loại thanh âm, của ta tương đối thấp chìm, ôm A-di tương đối cao ngang. Xem ra của ta dị quân đột nhập, ôm A-di lồn nhỏ cũng không phải thực có thể nhận. Cứ việc ta đã thực tiểu tâm giật giật cắm đi vào rồi. Nhưng nhỏ trên lệch đặt ở nơi nào, vô luận ta cẩn thận hơn cũng vô ích. Nhẹ chút. Chậm một chút. Trước đừng nhúc nhích. Rất nhanh ôm A-di ít chỉ lời của ta liền truyền ra, ta cũng rất nghe lời dừng động tác lại, không có đi lửa cháy đổ thêm dầu. So sánh với lần đầu tiên cùng lần thứ hai điên cuồng, lúc này ta đã tỉnh táo rất nhiều. Chỉ vào ôm A-di cổ tử cung, ta không có lập tức bắt đầu đút vào, ngược lại đang từ từ chờ ôm A-di lồn nhỏ thích ứng dương vật của ta. Có cái gì có thể để cho ôm A-di lồn nhỏ thích ứng sự tồn tại của ta, càng làm ta cảm thấy thư sướng. Hơn nữa ôm A-di cực nóng con đường u tối, mặc dù bất động, cảm thụ được hai bên lửa nóng thành lồn mang theo dương vật cảm giác. Giống nhau làm cho ta cảm thấy hết sức thoải mái. Đây nè. Ôm A-di, chúng ta cũng đã làm không ít lần, như thế nào ngươi hay là muốn thích ứng lâu như vậy nè. Ôm A-di suôn sẻ lấy hô hấp, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Tức giận nói, ngươi cũng không nhìn một chút dương vật của ngươi là nhiều. So với ta trước kia đã làm trong nam nhân lớn nhất còn muốn lớn hơn 1/3, ngươi cho là dễ dàng như vậy có thể thích ứng, hơn nữa của ta âm đạo nếu không dùng hay làm. Là sẽ tự động thu âm đấy, ngươi lại một đoạn thời gian không có làm rồi, tự nhiên là có vẻ chặt một chút, cũng may mắn ta không là cái gì hoa quý thiếu nữ, bằng không đau đều đau muốn chết, ta xem a, ngươi về sau tìm lão bà muốn tìm được có thể cho ăn bể bụng ngươi căn này đại đông tây đấy. Nàng thôi đi pa ơi. Dù sao ta lại không có ý định tìm lão bà, có ôm A-di một mình ngươi là đủ rồi, đến lúc đó ôm A-di làm lão bà của ta không được sao, chết dạng, chỉ biết miệng ba hoa, A-di thế nào có thể làm lão bà của ngươi? Ta đều là nhân gia lão bà, ngươi và nho phái ba ba ly hôn không được sao nha, dù sao ngươi và hắn cũng không tình cảm gì rồi, đột ngột, ôm A-di quay đầu, rơi hạ một đạo ảm đạm, có một số việc ngươi không hiểu á. Bây giờ còn không phải lúc. Ta cũng nhìn thấu ôm A-di trong thần sắc băn khoăn, ta đại khái có thể đoán ra ôm A-di tại băn khoăn chút gì, đứng ở một cái tình nhân gian phu góc độ, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Loại sự tình này cần ôm A-di chính mình suy nghĩ khai, bất quá ta là vô luận như thế nào đều sẽ không phóng khai ôm A-di. Ta sẽ không đi can thiệp ôm A-di ngươi bất kỳ quyết định, nhưng ta sẽ chờ ngươi hoàn toàn biến thành chỉ thuộc về nữ nhân của ta. Bất kể là trên thân thể, vẫn là trên danh nghĩa. Ta nhưng là thực chờ mong ôm A-di ngươi có thể quang minh chánh đại kêu chồng ta ngày nào đó đâu, ôm A-di phá út mà cười, ta cũng thực chờ mong ngày nào đó. Bất quá nha, hiện tại chỉ có thể ở trên giường gọi lão công, có không sủng hạnh của ngươi tiểu dâm phụ lão bà đâu, ia a a a. Nha nha. Ngươi chậm một chút a. Không chờ ôm A-di nói xong, thanh âm của nàng liền bao phủ tại theo sát mà đến yêu kiều trong tiếng. Vư vật. Cốt nhuyễn như tô, thân nhu như nước, hình dung chính là giờ phút này ôm A-di. Có thể chịu được trong suốt nắm chặt tinh tế vòng eo, bóng loáng tỉ mỉ da thịt, bộ ngực đầy đặn. Mặc cho ai đều không tưởng tượng nổi hội này là một vị 35-36 tuổi. Sinh dục trôi qua nữ nhân sẽ có được mỹ thể. 38F phong nhũ, một tay khó có thể nắm giữ trình độ nhũ phong, đang bị ta bóp xoa ở trong tay. Dương vật gắt cao đỉnh tại ôm A-di trong lồn ngon, không ngừng chút nào nghĩ chinh phạt. Khó có thể tưởng tượng một vị đông phương ngọc bích khí chất nữ nhân, sẽ có được một đôi Âu Mỹ nữ tính đều thuộc về là vú to 38F bầu vú to, mềm mại nhũ thịt như nước như miên, tuy rằng ta không biết AV dặm vú to con hát cái vú nắm lên xúc cảm như thế nào. nhưng là ta dám khẳng định không có một cái nào so ra mà vượt Ôn A Di. Ta giống như si mê nhẹ nhàng cắn cắn Ôn A Di đầu vú, nhưng mà hạ thân liên tiếp hông của đang lúc động tác một chút cũng không ngừng chậm, tới Ôn A Di lồn nhỏ gắt gao tướng liền cùng một chỗ. Cái gì là cổng sàng đan? Ta nghĩ ta giờ phút này cùng Ôn A Di liền là chân chính tại cổng sàng đan a. Chúng ta theo đầu giường lăn đi cuối giường, lại từ cuối giường lăn đến đầu giường. Nếu từ mập mạp biết, ta và mẹ hắn như thế tại cha mẹ hắn trên giường. Điên cuồng mà lăn lộn lấy, quá mức người dương vật to của ta hoàn cắm ở mẹ hắn dâm trong động, hội là cái dạng gì nữa trời đâu này. A a a. Xì xì xì. Ô ô ô. Xì xì xì, ta bắt đầu ôm hôn lấy Ôn A Di. Chúng ta đầu lưỡi của hai người đang vào, tính khí cũng đang dây dưa, thân thể tại giao hòa. Ta cảm nhận được dương vật của ta một trận ấm áp cảm đánh úp lại, ta liền biết đây là Ôn A Di muốn cao triều. Bỗng nhiên ta ngừng lại. Buông ra Ôn A Di, cũng để cho Ôn A Di kích tình đồng thể hơi chút hơi chậm lại, chỉ thấy Ôn A Di mày nhất đám, nhìn về phía ta, tự hồ đang kỳ quái ta như thế nào đột nhiên ngừng. Ôn A Di, ta nghĩ từ phía sau lưng đến. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ của ta nói ra. Gặp ta vô cùng nghiêm túc bộ dáng, Ôn A Di phốc xích nở nụ cười vài tiếng, thật là, liền vì này a, vậy được rồi, đến đây đi, nói xong liền tự hành đem thân mình chuyển tới đưa lưng về phía ta. Sau đó hoàng đem mông kiều cao. Chỉ là này Ôn A Di giống như mẹ rất bất đồng, hơn nữa ta cảm thấy được ta và Ôn A Di làm tình thời điểm so với cùng mẹ muốn thả mở nhiều, có thể là tâm lý nhân tố a, mẹ nhiều năm xây dựng ảnh hưởng không phải dễ dàng có thể tiêu trừ. Không phải nha, ta nghĩ đạo tôn trọng Ôn A Di ý nguyện của ngươi nha, ta không nghĩ bắt buộc Ôn A Di làm không chuyện muốn làm, chợt mà, dịu dàng đình trong mắt xẹt qua một đạo không khỏi sắc thái. Cho tới nay cùng nàng trên giường nam nhân, không có một cái nào là hội bận tâm cảm thụ của nàng đấy, đều là đơn thuần vì thỏa mãn phát tiết thịt của bọn họ dục, mà ngay cả trượng phu của nàng, từ mập mạp ba ba cũng như thế. Như vậy tôn trọng, không giống với bình thường cùng người cùng sự tôn trọng, mà là một loại căn cứ vào nam nhân và nữ nhân tôn trọng. Nàng có thể nhận thấy được, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải tại lấy lòng nàng, mà là vì yêu nàng, cho nên mới không đành lòng có một tia xúc phạm tới nàng, mặc dù là một chút ấp úp. Trước mắt nàng âu yếm nam nhân đều không nghĩ nàng sinh ra. Đây là bị sủng ái tư vị sao? Thật là một quan gia, xem ra ta đời này đều khó khăn lấy thoát khỏi ngươi. Ngươi thật sự là so tính nghiện còn đáng sợ hơn, dịu dàng đình nhìn về phía thất thần ta. Hoàng thất thần làm sao? Không phải muốn từ phía sau điệp A-di sao? Hắc hắc, nha, theo Ôn A-di một đạo dễ nghe tiếng rên rỉ, dương vật của ta lại lần nữa cắm vào này kính nói. Khả lấy mắt thường xem tới được đấy. Ôn A-di hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn, ở ngoại vi sát ta có thể hoàn toàn cắm vào còn lại bộ phận. Không nghĩ tới Ôn A Di hồ điệp tiểu mép lồn lại còn có công năng như vậy, bất quá bị vây góc độ của ta, tự nhiên là nhìn không thấy là cái gì tại ma sát của ta dương vật, chẳng qua là cảm thấy có hai bên mềm miếng thịt tại lột bột lấy ta. Ta quá giang Ôn A Di vòng eo, bắt đầu theo chậm từ mau, nhẹ nhàng mà tủng động. Chẳng biết tại sao, Ôn A Di ở chỗ sâu trong cho ta cảm giác giống như so với nửa bộ phận trước quan trọng hơn nhiều lắm, không biết là đầu chim của ta tương đối lớn duyên cớ. Cũng hoặc là Ôn A Di sâu trong âm đạo có rất ít nam nhân sáp đến sâu như vậy. Ừ. Ô ô ô. Nga nga nga nha, theo động tác của ta nhanh hơn, Ôn A Di thanh âm cũng từ chậm nhanh hơn. Nga ân. Dùng sức. Dùng sức điệp ta. A ô. Dùng sức điệp A Di. Ừ. A a a. Sờ. Sờ A Di. Sờ A Di cái vú. Dùng sức chà sát. Bộ ngực của ta dán tại Ôn A Di trơn mềm tay mềm sau lưng của lên, mở ra điên cuồng mà đánh vào kia đầy đặn kiều đồn. Tuyết trắng mông thịt bị chống đối được ba ba ba, rung động. Hai tay còn lại là xuyên qua Ôn A Di dưới nách, bắt lại, cúi xuống nguy cơ, vú to, tại ta không cầm đây đối với phong nhũ phía trước, cơ hồ bởi vì Ôn A Di thân thể kịch liệt động tác. Lay động được chiến duệ động. Thẳng đến của ta ma thủ xoa đây đối với mỹ nhũ, theo trên đầu vú cứng rắn đột đầu vú cũng đang rơi xuống trong tay của ta, bị ta kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó. Nga nga nha. Vú bị bóp thật thoải mái. Dương vật to cũng địch được ta thật thoải mái. Ân nha. Ta không được. Mau hơn chút nữa. A a a. Thật nhỏ Phong. Ta thân ái tiểu Phong. Của ta thân ái hảo lão công. Nha nha nha. Không hổ là ôm A-di, tiếng rên rỉ so mẹ cấp lực hơn. Các loại dâm ôi lời nói nghe được ta huyết mạch phúng trương. Mẹ liền nói không nên lời những lời như vậy, loại này tuyệt vời cảm thụ cũng chỉ có ôm A-di có thể cấp cho đến ta, huống hồ ôm A-di hồ điệp bi thật sự làm cho ta thích đến không được. Mang theo tâm trạng của ta vô cùng tư vị, tiếng đụng vào ôm A-di khang trong lồn. Cũng thế ôm A-di âm hộ một trận co rút, ta biết đây là ôm A-di sắp cao triều tiết tấu. Chợt ta không có lập tức làm cho ôm A-di được đến thỏa mãn. Ngược lại thả chậm tiết tấu, sau đó đem ôm A-di thân mình lật lên. Ân. Như thế nào ngừng? Mau. Mau cho ta. Điệp ta. Ta nghĩ. Ta nghĩ muốn. Dương vật to. Dương vật to điệp ta. Đối đãi làm xong phen này hành động, tự nhiên là chậm trễ ôm A-di. Đó là sắp đạt tới cao trào, nàng làm sao có thể chịu được loại này bỏ dở nửa chừng cảm giác, như nếu không phải của ta dương vật hoàn cắm ở ôm A-di trong cơ thể, hơn nữa thân thể của ta cũng ngăn chặn nàng, chỉ sợ ôm A-di khả năng đã nhảy dựng lên tiếp tục hướng ta đòi lấy đi à nha. Cứ như vậy xem ra ôm A-di tính nghiện cũng chưa xong toàn từ bỏ căng đuôi, tuy rằng bình thường còn có thể khắc chế, nhưng là một khi gợi lên dục hỏa, liền trở nên không khỏi khống chế lại. Bất quá ôm A-di tài cán vì làm được loại tình trạng này. Ta đã thực thỏa mãn. Dù sao tính nghiện người phi đại nghị lực rất khó thoát khỏi đấy. Lúc này ánh mắt của ta tràn đầy yêu thương, ta biết ôm A-di vì khắc nhẫn trong cơ thể oành phát dục vọng, khẳng định chịu không ít khổ. Tuy rằng ôm A-di thường xuyên nói xong nàng tưởng từ bỏ tính nghiện dạ dạ không nghĩ lại để cho mình như vậy sa đọa đi xuống. Khả nếu không là vì cái gì tính niệm, ai có thể hạ được như vậy nghị lực đi áp lực nghiện chứng đâu này. Như thế giai nhân tình ý, ta làm sao có thể cô phụ. Giây lát, ta cả người hợp đã đến ôm A-di trên người. Nhẹ nhàng mà hôn lên ôm A-di, làm như ôm A-di cũng cảm giác được cái gì, cùng ta ôm hôn đã đến cùng nhau. Nhưng tức giống như về tới lúc trước ngay từ đầu, hai người thân thể giảng hòa, lẫn nhau nước sữa hòa nhau. Dương vật của ta vẫn đang cắm ở ôm A-di trong cơ thể. Chậm rãi rất động. Không có mưa rền gió dữ, không có mãnh liệt kích tình. Bỗng nhiên cũng là trở nên hết sức ấm áp, theo ôm A-di cùng ta đầu lưỡi ẩm ướt hôn trung gian, bản năng theo cổ họng phát ra vài đạo ưng. Lặng yên không một tiếng động ôm A-di cao triều. Ta cũng xuất tinh. Ta gắt gao ôm chặt lấy ôm A-di. Không ngừng hướng sâu trong tử cung nàng tim vào nhập thuộc loại dấu vết của ta, ôm A-di hai tay cũng vây quanh lấy sau lưng của ta, chạy tại trên người của ta. Ừ. Ân ân ân. Thật lâu sau, ta mới từ từ ngẩng đầu, đang chuẩn bị muốn bước ra thời điểm, ôm A-di nói đột ngột truyền đến, trước không cần rút ra tân. Ta tại trong ngực của ngươi ngây ngô nhiều trong chốc lát, chỉ cần là ôm A-di. Tưởng ngây ngô bao lâu đều được quan gia. Ôm A-di gắt giọng, đổi tư thế A, ngươi đè nặng ta quá nặng, tân tốt, nói xong ta liền từ ôm A-di trên người mà bắt đầu, đem ôm A-di tuyết trắng đại mỹ chân dời qua một bên. Ta còn lại là nằm ôm A-di bên cạnh, khiến cho ôm A-di mỹ thể khẽ nghiêng dựa vào trên ngực ta, trong quá trình dương vật của ta cư nhiên một khắc đều không có rời đi ôm A-di dâm bi. Không thể không nói dương vật trưởng vẫn là có nhiều chỗ tốt. Ôm A-di làm như thực hưởng thụ tựa vào trên người của ta, vẻ mặt thực yên tĩnh rất hạnh phúc. Một cái tay của ta khoác lên ôm A-di trên bờ eo, nhưng con này tiểu tay xấu làm sao có thể hội an phân, không tới trong chốc lát. Mà bắt đầu tại ôm A-di phấn trắng trơn mềm thành thục mỹ trên hạ thể du tẩu lên. Chợt mà ôm A-di như cũ là nhắm mắt lại, tự hồ đối với của ta mấy chuyện xấu không cho là đúng. Có ôm A-di ngầm đồng ý. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy ăn bớt cơ hội tốt, lúc này không chút kiên kỵ khoác lên ôm A-di vú lên, cầm lấy 38F vú lớn nhũ thịt xoa nắng. Ta cúi đầu nhìn lại, màu đỏ tím đầu vú nhỏ, rút đi hoa quý thiếu nữ ngây ngô. Chỉ để lại thành thục phong vận. Tuy rằng ta biết đi qua có rất nhiều nam nhân đều chơi đùa liếm quá ăn qua này gợi cảm mê người đầu vú, nhưng là này đều đã trở thành đi qua, mà bây giờ, thậm chí tương lai, này hương vị ngọt ngào mỹ vị khả nhi đầu vú chỉ thuộc về ta một người. Có phải hay không muốn ăn A-di cái vú? Bóp chơi ôm A-di mỹ nhũ, đột ngột đang lúc vang lên bên tai một đạo ôm nhu tế nị âm sắc. Tưởng ăn thì ăn, A-di lại không có ngăn cản ngươi ôm A-di, làm như bị khám phá tâm tư. Ta không khỏi một trận chột dạ mặt đỏ. A-di cả người đều cho ngươi, A-di trâu già gặm cỏ non đều không sợ bị rồi, ngươi hoàn thẹn thùng cái gì a? Nói xong ôm A-di tự tiếu phi tiếu xem ta, đảo khách thành chủ địa tướng đầu ta long đến trước ngực của nàng. Thấy vậy ta tự nhiên là không khách khí, vừa mới nhìn một hồi lâu, kỳ thật ta cũng vậy nghe mắt thèm đấy, tuy nói ôm A-di phong nhũ ta cũng ăn qua không ít lần, nhưng là nang để ôm A-di phong tình nguyễn nhu, ôm A-di mỹ nhũ muốn liếm đến già chết ta đều nguyện ý. Đối với ta mà nói ôm A-di còn có đặc biệt ý nghĩa đâu. Thuấn tức ta một tay nắm ôm A-di bên kia vú, một bên ngậm lấy bên trái nhũ phong mê người đầu vú. Ăn ngon không? Ta gật gật đầu. Tham lam mút lấy ôm A-di vú mỗi một tấc da thịt. Quần vú nhũ thịt đầu vú ta đều không có buông tha, si mê liếm láp lấy ôm A-di màu đỏ tím đầu vú, cảm thụ được này nhẹ nhẹ hương vị ngọt ngào hương trầm rót vào sỉ đang lúc. Ôm A-di, trước kia nho phái cũng là như thế này ăn sữa của ngươi lớn lên sao? Nghe được ta mà nói, ôm A-di tức giận liếc ta liếc mắt một cái, coi nàng lịch duyệt tự nhiên không phải không biết trước mắt tiểu nam nhân điểm tiểu tâm tư kia. Đúng nha, chính là hắn không nghĩ tới bạn tốt của hắn cư nhiên đến thưởng cơm của hắn bác. Còn dùng một cái đại công tử thống khi hắn ra đời địa phương. Ô, ta đây là tính ban nho phái xem đường, vì hắn tương lai đệ đệ muội muội làm tiên phong, trớ trớ, khi nói chuyện ta lại hung hăng ngậm ôm A-di núng vú. Kinh khẽ cắn chặt quần vú vị trí dùng sức hút một cái, phản phất muốn đem ôm A-di sữa hút ra đến vậy. Phi, đó là đưa tới ôm A-di sân nghệ, xem ta như một trẻ con giống nhau tham lam mút vú của nàng, không khỏi cưng chiều cười. Thật là, ngươi nha, khó trách nhân gia đạo nam nhân đều là chưa trưởng thành đứa nhỏ, ta xem nha ngươi là càng dài đại càng phá hư, hồi tưởng trước kia ngươi mới trước đây bộ dạng, nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên tới nhà của ta. Nhìn thấy ngươi thời điểm, khi đó ngươi tựa như cái chim cút giống nhau, trốn ở một bên lời cũng không dám nói một câu, khiếp khiếp nhược nhược, hiện tại lại không nghĩ rằng trở nên hư hỏng như vậy. Ngay cả mình bạn tốt mẹ, trưởng bối đều không buông tha. Hoàng Đăng Húc có vú quá chính mình bạn tốt cái vú, ta cũng không muốn nha, ai kêu nho phái mẹ, ôm A-di ngươi đẹp như vậy, cái vú lại lớn như vậy mê người nha, nói ta bỏ qua tiếp tục hút ôm A-di vú. Sữa làm đem mặt tiến tới kia kiên đỉnh nhũ phong trước, cọ lấy kia mãnh liệt mênh mông mềm mại ngọt nhũ. Dịu dàng đình dưỡng dưng cười cười, trong thoáng chốc nàng nhìn về phía mình âm đạo chỗ, tuy rằng giờ phút này hoàn cắm dương vật, nhưng là đi qua vừa mới rút ra một lần. Đã sớm lấy một ít màu trắng chất lỏng tại giữa âm hộ, trên mặt mu lồn cũng dính chút. Nhìn này đó màu trắng tinh dịch, trải qua mấy lần trước làm tình, nàng hết sức rõ ràng sau lưng tiểu nam nhân xuất tinh lượng là kinh khủng bực nào. Tin tưởng nàng nếu không phải làm tránh thai thi thố, nàng rất có thể sẽ bị muốn làm mang thai. Nhưng kỳ thật, Tiểu Phong, ngươi cảm thấy A-di cho ngươi sinh đứa bé như thế nào đây? Ân. Ôm A-di ngươi vừa mới là có nói cái gì rồi hả? Ôm A-di đột nhiên toát ra một câu, thanh âm rất nhẹ nhưng cũng không phải vô tích có thể tìm ra. Nhưng là ta giờ phút này chưa kịp ôm A-di vú trầm mê đi qua, trong lúc nhất thời không có nghe rõ ôm A-di nói. Chỉ nghe thấy nàng giống như nói với ta nói, vì thế mới có của ta hỏi lại. Không sao đâu, ôm A-di trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết. Chính là không biết là vì cái gì mà kiên quyết, ngươi cái này chết tiệt đứa nhỏ, đều nhanh ăn cơm hoàng đi ra ngoài. Ôm A-di bưng bàn thái từ trong phòng bếp đi ra. Gặp Từ Mập Mạp từ bên ngoài thảnh thơi trở về, không khỏi hơi hơi tức giận nói. Chỉ thấy lập tức về phía lấy ta giữ vừa đi tới, nhấc mập mông đặt ở đắc giá đàn trên ghế gỗ. Cũng may mắn trong ghế đang lúc cửa hàng tầng đá cẩm thạch, bằng không sợ là bị Từ Mập Mạp như vậy ngồi xuống, toàn bộ đều áp trầm sụp đổ rơi. Đối mặt ôm A-di răng dậy, Từ Mập Mạp một bộ vô vị bộ dáng, ta xem dừng lại ở da có điểm buồn. Tại phụ cận đi một chút mà thôi, vì ăn cơm có trợ tiêu hóa thôi. Nhìn đến nhà mình con loại tánh tình này, Dịu Dàng Đình cũng một trận bất đắc dĩ, Bất quá hôm nay tiểu tình nhân của nàng tại, hơn nữa vừa mới còn bị tình yêu cấp dễ chịu quá, tâm linh thân thể đều chiếm được thỏa mãn, tâm tình đang tốt rất, không muốn bởi vì tên tiểu hỗn đản này béo con ảnh hưởng chính mình khó được hảo tâm tình, đó là vòng qua hắn một hồi, không cùng hắn so đo. Vì thế dịu dàng đình xoay người lại phòng bếp. Ta vốn muốn giúp một tay, nhưng là bị Ôn A Di cấp cản lại, đạo có Lan Di giúp hắn là đủ rồi, ta một đứa bé đừng hạt dính vào. Ta nghĩ thầm, ta có phải hay không tiểu hài tử, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Dĩ nhiên có Lan Di cùng Từ Mập Mạp tại. Ta cũng không dám quá mức phân. Nhìn Ôn A Di tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, kia tu thân chặt chẽ sắc hoa túi mông váy, bọc lại đầy đặn cái mông to, thêm hai điều trên tinh tế thon dài đùi đẹp, sâu màu đen tất chân phối hợp Ôn A Di đùi đẹp. Đơn giản là cám dỗ người chết không đền mạng. Nếu không phải là có Lan Di cùng Từ Mập Mạp tại, ta không kềm chế được muốn xông qua, vuốt ve vậy đối với gợi cảm liêu nhân tất chân đùi đẹp. Nhất là Ôn A Di lúc này hoàng mặc một đôi phấn màu trắng cao dép lê. Tới sâu màu đen tất chân hình thành tiên minh đối lập, chèn ép Ôn A Di vớ đen đùi đẹp càng thêm mị hoạt động lòng người. Nhìn Ôn A Di này song khêu gợi vớ đen đùi đẹp, mặc dù Từ Mập Mạp an vị tại thân ta giữ. Ta vẫn là không nhịn được ảo tưởng, Ôn A Di dùng này song vớ đen đùi đẹp kẹp lấy ta dương vật hình ảnh, tư vị kia nhất định sẽ thực thích. Chỉ tiếc, có người không nghĩ ta tiếp tục ý dâm mẹ hắn, một chưởng vỗ đánh tới trên vai của ta. Nháy mắt làm cho mộng đẹp của ta tan biến. Này, Hạ Lưu Phong, ngươi đang suy nghĩ gì a? Biểu tình như vậy dâm đãng chưa, không có gì, tuy rằng trong lòng rất là khó chịu Từ Mập Mạp đánh gãy của ta tính ảo tưởng, nhưng mặt ngoài ta hay là không dám biểu lộ ra. Dù sao ta ý dâm người của là mẹ hắn. Ngay sau đó Từ Mập Mạp bả đầu bu lại, lén lút nói với ta, ôi chao, ngươi muốn đến biện pháp không vậy? Không có rồi, nào có tốt như vậy nghĩ, hơn nữa mới như vậy chút thời gian. Ngươi gấp cái gì, ta rất muốn đạo, ta theo vừa rồi vẫn đang cùng mẹ ngươi làm tình, thế nào có tâm tư đi giúp ngươi nghĩ biện pháp, không vội không được a, Phong ca. Ngươi cũng biết Trần lão sư tình cảnh hiện tại, muốn là trượng phu của nàng thật sự liều lĩnh đem ta và chuyện của nàng tuyên dương ra ngoài, ta tạm không nói đến, nhưng là Trần lão sư nhất định không thể theo đạo sư giới sống yên được rồi. Cầu xin ngươi rồi, Phong ca, ngươi nhất định phải đánh cứu ta. Cũng là ngươi thân ái nhất huynh đệ đứa nhỏ a, đã biết, ta đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ giúp ngươi thôi, ta hít sâu một hơi, ngươi mập mạp này, khoái hoạt thời điểm không thấy ngươi lo lắng quá. Muốn làm xảy ra chuyện rồi mà bắt đầu sợ, thật sự là phục ngươi rồi. Khoái hoạt thời điểm đương nhiên sẽ không muốn này đó a, hắc hắc, không thể không nói Trần lão sư dáng người, chật chật, quên đi nói ngươi cũng sẽ không hiểu, vẫn là chờ ta có thời gian dẫn ngươi đi phá cái chỗ. Ngươi chỉ biết giữa tư vị, Từ Mập Mạp nói xong, càng nói biểu tình lại càng dâm đãng, hoàn toàn tích thấu đáng khinh cái từ này hàm nghĩa. Ta lười cùng hắn tranh cãi, dạ dạ dạ, ngươi cái tên này, có Trần lão sư rồi, còn không thu liễm. Ngươi hoàng muốn đi ra ngoài tìm nữ nhân. Thôi đi ta ơi, Trần lão sư về Trần lão sư nha, không ít nam nhân khi kết hôn không đều vẫn là giống nhau ở bên ngoài ngoạn nữ nhân. Ta quả thật yêu Trần lão sư. Nhưng là phải ta cả đời chỉ cùng Trần lão sư làm tình. Vậy quá nhân tài không được trọng dụng ta a, ta nhưng là lập chí vạn nhân tàn sát đây này. Cái gì là vạn nhân tàn sát? Ta khó hiểu hỏi. Lập tức Từ Mập Mạp tại bên tai ta giải thích vài câu, ta lập tức nhíu lông mày. Ngươi mập mạp chết bầm này sớm hay muộn sẽ chết tại trong đám nữ nhân. Mỹ nữ trong quần chết, thành quỷ cũng phong lưu, ta xem ngươi là không làm được quỷ phong lưu đấy. Nhiều lắm là một cái mập quỷ, vì thế ta và Từ Mập Mạp đều tự đối lập một ngón giữa. Thứ 71 chương, Hương Diễm mát xa buổi tối đã khuya lắm rồi, mẹ vẫn không có gọi điện thoại cho ta, trong lòng ta cũng âu lấy một cổ khí, cũng vô cùng tưởng hướng về thăm nhà một chút mẹ cùng ba ba rốt cuộc đang làm gì, có phải hay không là đang làm yêu. Nhưng là ta đến cuối cùng đều vẫn là không có đảm lượng trở về, bởi vì ta sợ ta nhìn thấy ta không muốn gặp nhất một màn. Vạn nhất mẹ thật cùng ba ba có cái gì, ta lại nên thân ở chỗ nào? Đi vào ngăn cản bọn họ. Ta dùng lập trường gì ngăn cản bọn họ, nói cho cùng mẹ cùng ba ba không có ly hôn, bọn họ vẫn đang hoàng là vợ chồng làm tình không phải thực bình thường sao? đến thời khắc này ta đã không muốn biết ba ba đến tột cùng nói gì đó. Khiến cho mẹ đột ngột cải biến thái độ. Nhưng kỳ thật ta hận nhất không phải ba ba xuất hiện, mà là mẹ cư nhiên theo ta li mở đến bây giờ một chiếc điện thoại đều không có đánh tới tìm ta, đạo không biết ta ở đâu, đó là tuyệt đối không thể nào. Đã trễ thế này, ta trừ bỏ tại từ mập mạp gia ta còn có thể thì sao? Tin tưởng mẹ sẽ không rõ ràng lắm, nhưng là mẹ như cũ không một tiếng động, tự hồ một chút cũng không quan tâm ta hướng đi của. Một khi đã như vậy, ta làm sao khổ trở về đâu này? Chẳng lẽ mẹ bởi vì ba ba trở về, mà mai một rơi trong khoảng thời gian này tới nay ta trả giá cảm tình? Này không phải là không được, dù sao mẹ cùng ba ba có hơn 10 năm tình cảm vợ chồng trụ cột. Khả năng mẹ tính cách nhất thời không tiếp thụ được ba ba bên ngoài, nhưng là ai cũng nói không chính xác mẹ có thể hay không tha thứ ba ba, đến lúc đó sẽ không ta chuyện gì. Đừng nhìn ta phía trước cùng mẹ đã bước ra cuối cùng từng bước. Trong lòng ta rất rõ ràng, mẹ trong lòng vẫn đang chưa có hoàn toàn dứt bỏ đối loạn luân tư tưởng trói buộc. Điểm này ta vẫn luôn rất rõ ràng, cho nên ta nghĩ dùng cảm tình của ta chậm rãi cảm hóa mẹ, làm cho mẹ có thể dần dần buông. Chính là ba ba xuất hiện, đánh vỡ ta vốn là kế hoạch, có lẽ khiến cho mẹ nội tâm tư tưởng quan niệm dãy dụa cho tàn lại cháy cũng nói không chừng. Cũng thế ta nhưng bây giờ là cái gì cũng không làm được, trừ bỏ bực bội ta cũng chỉ có thể âu khí. Không phải sao? Này, Hạ Lưu Phong, một mình ngươi đứng ở ban công nơi đó giả trang cái gì u buồn a? Chợt mà, từ mập mạp theo bên ngoài phòng đi đến, thấy ta đứng ở hắn gian phòng trên ban công xử lấy, một thân một mình trúng gió. Đó là đậu đen rau muống ta nói. Nghe được từ thanh âm của mập mạp, ta xóa sạch khóe mắt, nước bùn, làm bộ như người không có sao bộ dạng, xoay người lại, ta như vậy khí chất ưu buồn còn cần trang sao? Ta chỉ là ở trên ban công thổi một chút tịch mịch. Nói xong tỏ vẻ ra là một bộ thế ngoại cao nhân khám phá hồng trần bộ dạng, toàn bộ vô cùng đáng đánh đòn trang bức dạng. Qua kháo, Hạ Lưu Phong, nếu không ta đánh không lại ngươi, chỉ ngươi cái dạng này ta khẳng định liền nhất tức tử tước ngươi chết bầm. Thật sự quá đáng đánh đòn rồi, từ mập mạp nhất cái mông to ngồi ở trên giường, mà ta cũng theo ban công ngoại đi đến. Này, mập mạp chết bầm, đêm nay ta ở nhà ngủ đi, ta không muốn đi trở về. A, vì, từ mập mạp vốn còn muốn hỏi ta làm sao vậy thời điểm. Gặp ta sắc mặt không tốt lắm, liền cũng không có hỏi nhiều. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vừa thấy ta cái biểu tình này chỉ biết ta nhất định là có tâm sự được rồi, bất quá từ mập mạp cũng không phải cái gì không cảm thấy được người của. Rất nhanh vài cái ánh mắt, ách, không thành vấn đề, dù sao ngươi biết nha, ngươi ở bao lâu ta cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn ngươi a, mập mạp chết bầm hắc hắc, ngươi đã đêm nay ở nhà ta nói, có thể giúp ta một chuyện hay không? Từ mập mạp tròng mắt đi lòng vòng, tự hồ đang suy nghĩ cái gì không tốt ý niệm trong đầu. Thấy vậy ta quyết đoán cự tuyệt nói, không được. Ách, ta đều hoàng không nói gì sự đâu, ni mã, ngươi mỗi lần cái biểu tình này luôn không có chuyện gì tốt. Ta đáp ứng ngươi mới có quỷ a, Phong ca đừng như vậy nha, làm sao nói như vậy đâu rồi, chúng ta là hảo huynh đệ nha, đương nhiên là có phúc cùng hưởng. Đình chỉ, không chờ từ mập mạp nói xong, ta liền mở miệng ngăn cản hắn nói tiếp. Có phúc cùng hưởng. Cùng ngươi làm huynh đệ ta nhưng là không hưởng quá cái gì phúc, nhưng thật ra giúp ngươi chùi đít lau không ít lần, mỗi lần ngươi nhất gặp rắc rối đều là ta tới cấp cho ngươi nghĩ kế đấy, khẩn yếu nhất là mới trước đây có một lần ngươi còn ra bán ta. Hoa kháo. Bà mẹ nó, không phải đâu, Hạ Lưu Phong, mới trước đây sự kiện kia ngươi lại còn nhớ kỹ, ta không phải chỉ điểm bán quá ngươi một lần sao? Sao ngươi hố quá ta bao nhiêu lần? Bởi vậy ta có lẽ tiểu không có thiếu bị mẹ ta húng đâu rồi. May mà ta mẹ không có mẹ ngươi giữ như vậy mà thôi, bằng không ta đã sớm mất mạng, ra vẻ ngươi cũng đem mẹ ta nói được quá kinh khủng a, chiếu ngươi nói như vậy, ta là thế nào sống đến bây giờ? Cho nên ngươi không phải người bình thường a. Ngươi có ý tứ gì a, mập mạp chết bầm, bớt giận, Phong ca, ta nói là Phong ca ngươi không phải người bình thường, ngươi là đại thần nha. Có thể ở mẹ ngươi kinh khủng như vậy người của dưới sinh tồn nhiều năm như vậy. Ta vẫn luôn là rất bội phục của ngươi đâu rồi, cho nên Phong ca, cầu xin ngươi có thể hay không giúp ta một cái chuyện nhỏ. Ta đơn giản là đối mập mạp chết bầm này hết chỗ nói rồi, quên đi ai kêu ta thua thiệt của hắn đâu rồi. mẹ hắn âm đạo không phải tốt như vậy được đấy. Nói đi, lại chuyện gì? Đừng cho ta lại chỉnh ra đại sự tình gì ra, đừng quên lão chủ chứa chuyện tình còn không có giải quyết đâu rồi, quan là chuyện này liền đủ đầu ta đau mấy ngày được rồi. Hiện tại ta như cũ nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, ngươi tới nữa, rõ ràng một phát súng giết chết ta phải rồi. Yên tâm đi, Trần lão sư, sự ngươi từ từ nghĩ không cần phải gấp gáp, ta tìm bang chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ân. Lúc xế chiều Hoàng một bộ thiếu kiên nhẫn muốn ta nghĩ biện pháp, hiện tại còn nói không cần phải gấp gáp rồi, ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Không phải, ta vừa mới buổi chiều trước khi ăn cơm không phải ra đi tìm Trần lão sư sao? Ta đem tìm ngươi giúp một tay sự tình cùng Trần lão sư nói gì? Lão chủ chứa nói như thế nào, vậy ta hứng thú, ta đối lão chủ chứa quan cảm, mặc dù trải qua từ mập mạp tầng này quan hệ, như cũ không có thay đổi gì. Bất quá ta nhưng thật ra muốn biết, lấy lão chủ chứa tính cách, khi biết ta biết sau chuyện này hội là phản ứng gì. Tuy rằng ngay từ đầu không thể nhận, bất quá trải qua giải thích của ta, cùng trải qua ta vừa lật khuyên bảo về sau. Cuối cùng là cho phép rồi, chẳng qua nàng đạo nếu như có thể an nhiên vượt qua chồng của nàng chuyện tình, nàng hội hướng mẹ ngươi thân điều đi giáo lần đầu, phải không? Xem ra lão chủ chứa là buông mặt mũi, cùng với không biết nên như thế nào đối mặt ta người học sinh này. Dù sao nàng làm một lão sư cùng đệ tử muốn làm cùng một chỗ, còn bị đệ tử làm lớn bụng, ta không biết thì cũng thôi đi, đối với ngươi đã là đã biết, nàng lại đối mặt hồi ta đây cái nàng từng đã dạy đệ tử, làm sao có thể tiêu tan. Hơn nữa Trần lão sư nàng nói, nàng đã làm tốt xấu nhất tính, nhược nhiên trượng phu của nàng thật sự cùng với nàng cá chết lưới rách, nàng cũng sẽ không sợ rồi, nàng chịu đủ rồi, cho dù chết cũng sẽ không lại để cho chồng của nàng tên hỗn đản nào lại đến phá hủy cuộc đời của nàng. Từ mập mạp dừng một chút, này là của nàng cách nói, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, ta không muốn nhìn thấy Trần lão sư bởi vì ta bị người nói là dâm hoa đảng phụ. Ta cũng không muốn Trần lão sư bởi vì ta mà mất đi nàng yêu thích nhất giáo sư công tác. Nhưng ta có vẻ bổn lại không biết nên làm như thế nào, ta hiện tại cũng chỉ có thể y theo nhờ vào ngươi, cho nên, Hạ Lưu Phong, hết thảy liền cầu xin ngươi rồi. Ta hết sức a, vậy ngươi phải giúp ngươi gấp cái gì? Từ mập mạp tại lỗ tai ta giữ tí tách nói vài câu. Ta nhất thời mở to hai mắt nhìn, cái gì? Bà mẹ nó, ngươi thương mại quả thực chính là cầm thú. Tao tâm, từ mập mạp vừa mới hoàn một bộ nặng nề bộ dáng. Hiện lại biến trở về phía trước cái kia đáng khinh dâm đãng mập mạp chết bầm, hai mảnh đầy đặn mỡ thịt rung lên trên mặt của, ta thật muốn đem mập mạp chết bầm này đầu cậy ra, nhìn xem bên trong đựng là thỉ cũng hoặc là cức. Người này cư nhiên nói với ta, làm cho ta đêm nay tại phòng của hắn ngủ, sau đó giúp hắn đánh yểm trợ, đợi Ôn A Di cùng Lan Di đều ngủ rồi, hắn cốt trộn lén đi ra ngoài tìm thú vui. Về phần hắn nói, tìm thú vui. Liền không khó đoán được hắn là đi tìm nữ nhân. Hơn nữa nhìn hắn khinh xa thục lộ bộ dáng, hiển nhiên là loại chuyện này vụng trộm trải qua không ít lần, hơn nữa hôm nay ta tại, thành hắn tốt nhất lấy cớ. Ốc Ni Mã, ngươi không phải đều đã có lão chủ chứa sao? Còn ra đi tìm nữ nhân. Tao tâm, đừng xúc động nha, ngươi cũng biết tính cách của ta. Muốn ta cả đời chỉ cùng Trần lão sư làm tình là không thể nào đấy, hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn chính là cùng Trần lão sư làm. Cũng có chút ngấy sai lệch, đương nhiên là muốn đi thay đổi khẩu vị, nhiều lắm ta đáp ứng ngươi, tương lai có cơ hội ta cũng dẫn ngươi đi nếm thử tiên em gái ngươi, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đánh yểm trợ đâu rồi. Muốn chạy bỏ chạy, dù sao nếu là Ôn A Di hỏi tới ta sẽ thành thật trả lời, sẽ chờ ngươi những lời này rồi. Chỉ cần ngươi không chủ động cùng mẹ ta đạo, chỉ cần ngươi ở đây trong phòng của ta, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng ta và ngươi ở trong phòng ngoạn. Sẽ không hoài nghi những thứ khác rồi, ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này ta có nhiều thảm, vì ban Trần lão sư điền chồng của nàng vay nặng lãi tiền, ta đã thật lâu không đi ra ngoài tìm nữ nhân, thật vất vả đã xong thi cấp 3. Ta theo ba ta nơi đó khanh không ít tiền tiêu vặt, hiện không biết Trần lão sư có thể hay không lên tòa án, cần bao nhiêu tiền. Ít nhất đang dùng tiền phía trước dù sao cũng phải tận hưởng lạc thú trước mắt một chút thôi, thôi đi ba ơi. Tiền là của ngươi, ngươi muốn cho là của ngươi sự, chẳng lẽ lão chủ chứa hoàn quản tiền của ngươi hay sao? Bộ dáng không phải vậy đạo nha, Trần lão sư hiện tại là nữ nhân của ta, mang thai hài tử của ta, ta cuối cùng về phải bị nhận trách nhiệm. Nàng cần tiền dùng ta có thế đạo không sao? Nhưng nàng trước mắt còn không có cần, ta nếu không phải thừa dịp hiện tại hoa hoa một cái, đến lúc đó tưởng hoa không sẽ không có sao. Ta nhất thời hết chỗ nói rồi. Từ mập mạp ăn khớp quá cường đại. Ta có thể nói cái gì? Cái gì gọi là tại lão chủ chứa không cần tiền phía trước? Vạn nhất đem đến lúc cần tiền không đủ đâu này. Đến lúc đó ngươi mập mạp chết bầm này đi nơi nào hoa tiền à? Này cái quỷ gì ăn khớp? Ta nhắm hai mắt lại, mặc kệ tùy trong lòng một vạn cái phút do mong trải qua. Ta bản hoàng muốn nói gì đấy, đột ngột ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Phong, Tiểu Phái, Lan Di thiếp tốt lắm, hoa quả đặt ở trong tủ lạnh. Để cho nhớ rõ đừng đùa quá muộn, tốt, đã biết ôm A-di, quên đi, ta thao nhiều như vậy tâm thì sao, quản mập mạp chết bầm này chết sống, vừa vặn hắn không ở ta không là có thể rất tốt cùng ôm A-di yêu đương vụng trộm sao. Đúng, chính là như vậy, đúng vậy, kệ mẹ nó chứ. Vừa nghĩ tới ôn A-di mạng Diệu Phong vận thành thục đồng thể, trong lòng ta còn sót lại về điểm này nghĩa khí thoáng chốc không còn sót lại chút gì. Tiếp theo ta và Từ Mập Mạp cũng không có ở trong phòng đợi bao lâu. Liền cùng hắn đi xuống lầu, mà ta đi vào phòng bếp, theo tủ lạnh lấy ra Lan Di thiết tốt lắm hoa quả. Nhìn một cái đang ở vẫn nhìn nhà hắn phòng khách trên tường lỗi thời đại đồng hồ báo thức Từ Mập Mạp, cả người giống như là lập tức muốn cởi cương con ngựa hoang. Đứng ngồi không yên bộ dạng. Ta nói ngươi tính khi nào thì trốn chạy à? Hư, nghe được ta mà nói, Từ Mập Mạp lập tức làm chớ có lên tiếng động tác. Hướng ta dựa đi tới, nhẹ nói, hoa kháo, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đừng quên Lan Di căn phòng của tại lầu một đâu rồi, ngươi là muốn hại chết ta à? Hiện tại vừa mới 10 giờ hoàng quá sớm, nếu đi bây giờ lời mà nói, thực dễ dàng bị mụ mụ phát hiện lý, tùy ngươi. Dù sao đừng hại đến ta là được. Đúng rồi, để cho máy vi tính của ngươi cho ta dùng, nói xong ta lấy hoa quả sẽ lên lầu. Chợt mà Từ Mập Mạp nghe thấy của ta nửa câu sau về sau, lập tức nhảy dựng lên, đi theo sau lưng ta đuổi theo, này, bà mẹ nó. Chỉ biết ngươi này rối loạn tên, ta nói ngươi xem về xem, chớ đem ta bên trong trân quý cấp không cẩn thận xóa, ta còn không thấy đâu. Mới vừa đi thượng lầu 2 đi ra, đột nhiên ôn A-di vừa vặn từ trong phòng đi ra, chỉ thấy lúc này ôn A-di. Chỉ mặc nhất kiện màu tím tơ tầm váy ngủ đi ra, có lồi có lõm hoàng mỹ dáng người, giống như đúc hiển khắc ở trật thuận tơ lụa lên, bộ ngực vô cùng no đủ cơ hồ sắp đem váy ngủ đai an toàn cấp nứt vỡ. May mắn ôn A-di bên ngoài khoác nhất cái áo khoác, tài trí sử không có đi quan. Nhưng là dưới thân một đôi thon dài bạch ngọc đại chân dài. Tới ưu nhã bộ pháp lẫn nhau lần lượt thay đổi. Nhất thời làm cho ta bị kìm hãm, trong mắt trở nên hoa cả mắt, mà ngay cả Từ Mập Mạp theo sau lưng đều quên, chỉ lo thẳng tắp nhìn trước mắt lệ ảnh. Này, ta nói ngươi đừng. Từ thanh âm của Mập Mạp đi theo sau lưng truyền tới. Bất quá cũng may mắn là này một phen thanh âm, mới để cho ta bừng tỉnh, giật mình vừa mới thật sự là quá mức thất thố rồi. Ôm A-di cân. Mẹ! Ngươi còn chưa ngủ à? Là chuẩn bị ngủ, vừa mới xem trong chốc lát thư cổ có điểm toan đi ra đi một chút, dịu dàng đình trong mắt của hiện lên một vệt ánh sáng. Tuy rằng nhìn như giống như đang trả lời lấy Từ Mập Mạp, khả là sự chú ý của nàng vẫn đặt ở trên người của ta. Vừa mới ta một chốc biểu hiện có thể nói là một tia không lọt bị nàng xem ở tại trong mắt, bất quá của nàng mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra, chính là nhìn trong ánh mắt của ta dương lên một tia không dễ dàng phát giác cười hước. Lập tức nàng nhìn về phía Từ Mập Mạp, Tiểu Phái, lại đây ban mẹ chú ý một chút bả vai. A, mẹ, ta đi trước tắm, chờ ta tắm rửa xong sẽ giúp ngươi chú ý a. Vừa nghe đến ôn A-di muốn hắn làm chuyện, lập tức tìm cái cớ thí điên chạy. Vô nghĩa, hiện tại Từ Mập Mạp trong lòng nhưng là một lòng nghĩ như thế nào lén đi ra ngoài tìm nữ nhân này, nếu là bởi vì ôn A-di làm trễ nải thời gian làm sao bây giờ. Hắn đêm nay định đi phong nguyệt hội sở nhưng là hết hạn đến 12 giờ mà thôi. Sai tới rồi thời gian thì không thể lại đi vào. Này! Ta cũng không kịp ngoắt, Từ Mập Mạp liền kêu về tới trong phòng. Bà mẹ nó, này không có lương tâm, thật sự là nuôi không ngươi 16 năm, còn lại ôn A-di cùng ta lẫn nhau nhìn nhau. Bất quá tuy rằng ôn A-di miệng mắng Từ Mập Mạp, nhưng là trên mặt nhưng không có một tia biểu tình thất vọng. tựa hồ đã sớm đoán được từ mập mạp sẽ là cái phản ứng này rồi. Nhiên Tức Ôn A Di hơi thâm ý xem ta. Đừng động cái kia không có lương tâm rồi, Tiểu Phong, ngươi lại đây ban A Di mát xa một chút bả vai a. Ách, tốt, ta cả người hoàn toàn bị vây mộng ép trạng thái, nghe thấy Ôn A Di nói, theo bản năng cắt thủ. Kết quả là Ôn A Di đi ở phía trước. Mang theo ta đi đã đến lầu 2 một cái trắc thính. Tuy nói là một cái trắc thính, nhưng vẫn là so nhà ta phòng khách cũng phải lớn hơn, mà tới xa hoa xa đắt, ở trong này không thể không đang cảm thán, vạn ác nhà tư bản a. Ta đi theo Ôn A Di mặt sau, kia to thẳng cái mông to khởi động váy ngủ, nhoáng lên một cái uốn éo hảo không liêu mắt, đem con mắt của ta đều nhìn thẳng. Xem được không? Bỗng nhiên phía trước truyền đến Ôn A Di thanh âm, ngay sau đó ta liền đánh lên nhất đẩy đà hương trợt. Ta khẽ ngẩng đầu, mới phát hiện Ôn A Di ngừng lại. Ôn A Di ôm nhu tế nị thanh âm tiếp tục truyền đến, nếu xem đủ đã giúp A Di bóp một chút bả vai a nha. Nga, Ôn A Di đầu tiên ngồi xuống, sau đó ý bảo ta đứng ở phía sau của nàng. Hai tay của ta quá gian Ôn A Di tô kiên, trung quy trung củ ban Ôn A Di bóp xoa bả vai. Chính là mỗi nhu một chút, lòng của ta liền run run một chút, bởi vì ta khoảng cách này tới Ôn A Di váy ngủ cổ áo. Vừa mới trùng hợp. Bên trong ba đào mãnh liệt hướng về ta cuốn tới, khiến cho bóp xoa Ôn A Di bả vai tay của đều không tự chủ thủ quất một cái. Ân. Ừ. Ân ân ân. Thật là nhìn không ra ngươi còn rất hội ấn đấy. Chính là cái này vị trí. Đúng. Đi lên trước nửa một điểm. Ừ. Đi lên trước nửa một điểm. Ân. Đi lên trước nữa. Đi lên trước nữa. Nha ân. Ta đã không thể giữ vững bình tĩnh rồi, bởi vì ta tay của đã với lên Ôn A Di bộ ngực vú to. Cách váy ngủ nhẹ nhàng nắm kia chiến nguy nguy nhũ thịt. Ách! Ôn A Di! Như thế nào? Tiếp tục a, Ôn A Di nhắm mắt lại nói. Ta mở miệng nói, ách, Ôn A Di, Nho Phái đang ở nhà ô chao, vạn nhất hắn sang đây xem đến làm sao bây giờ. Ngươi lúc xế chiều không phải rất to gan sao? Cũng dám thừa dịp ta thay quần áo đánh lén ta, hiện tại đổ không có can đảm à nha. Lúc xế chiều không phải Nho Phái không ở nhà thôi, ta hậm hực nói. Ôn A Di mở to mắt đầu lộn lại liếc ta liếc mắt một cái. Tự tiếu phi tiếu nói, vậy ngươi sờ không sờ? Sờ, ta lúc này không hề nghĩ ngợi tới đất trả lời, quản hắn khỉ gió đấy, trước sờ soạn nói sau, cho dù bị đánh chết cũng đáng giá. Vậy không thì phải, thiệt thòi ta còn nói ngươi thay đổi đâu rồi. Hóa ra vẫn là cùng trước kia giống nhau sợ đầu sợ đuôi, ngươi là đang chọn đậu ta sao? Ngươi cứ nói đi, Ôn A Di cười khẽ mà đối với ta nháy mắt. Thấy vậy ta như thế nào còn có thể nhịn được, nhất thời liền đem Ôn A Di áo khoác cởi xuống. Hầu cấp từ phía sau lưng ôm Ôn A Di. Hai tay rốt cuộc không cần cố kỵ xoa bóp lấy kia kiên đỉnh hùng hùng khởi động nhũ phong. Ân. Ân. Anh. Nghe Ôn A Di cổ họng trung không tự chủ được phát ra dâm mỹ thanh âm của. Ta liền hướng tới Ôn A Di mê người môi đỏ mọng hôn xuống, không có chút nào trở ngại, đầu lưỡi của ta liền thẳng vào đến Ôn A Di trong miệng bộ. Đây là Ôn A Di cùng mẹ bất đồng, nếu như ta và mẹ hôn môi, ít nhất đều phải một hồi lâu mẹ mới sẽ từ từ buông ra. Mà Ôn A Di cũng không cần như vậy, ngược lại trái lại dẫn đường ta, Ôn A Di kỹ càng tài hôn là ta không thể sánh bằng. Có Ôn A Di chủ động, rất nhanh ta liền trở nên đầu nhập. Ướt át cái lưỡi thơm tho cuốn lên lưỡi của ta lưng. Ôn A Di giống như biết tâm lý của ta suy nghĩ, mỗi lần đều có thể quấy ta tối trống chỗ muốn bổ khuyết bộ phận. Mà hai tay của ta cũng không có ngừng lại, cách bơ ra cùng váy ngủ đã không thể thỏa mãn ta, kết quả là tay của ta liền từ Ôn A Di dưới nách không đương chui vào. Trực tiếp chống được trong áo lót, tận tình đùa bẩn Ôn A Di mềm mại nhũ thịt. Ân nha. Không biết từ đâu khi bắt đầu, Ôn A Di thủ ngay tại của ta phần hông du động, thường thường trảo một chút con cháu của ta căng. Mà ta cũng không cam chịu yếu thế. Cũng phân ra một bàn tay hướng Ôn A Di váy ngủ đáy quần mà đi. Lướt qua Ôn A Di tuyết trợt đùi bắp đùi, đây là. Thoáng chốc ta mở to hai mắt, nhìn Ôn A Di. Chợt mà Ôn A Di một bộ hàm xuân, cười hì hì nhìn lại ta. Ôn A Di. nàng cư nhiên không có mặc quần lót. Váy ngủ dưới hoàn toàn là chân không. Phải biết rằng vừa mới từ mập mạp đã ở, ôn A-di cư nhiên phía dưới cái gì cũng không xuyên đi ra, bắt đầu hoàn tính làm cho từ mập mạp cho nàng ấn bả vai. Nếu như từ mập mạp hôm nay nếu não quất đáp ứng nói, lại nếu như ôn A-di không nghĩ qua là cúi người xuống, lồn nhỏ không phải hoàn toàn bại lộ tại từ trước mặt mập mạp rồi hả? Làm một vị mẫu thân, không chỉ có mặt gợi cảm vô cùng tơ tằm váy ngủ. Hoàng liền cả quần lót cũng không xuyên, khiến cho lấy dâm bi trình trạng thái chân không đi ở con cùng bằng hữu của hắn trước mặt, nghĩ vậy tâm lý của ta liền dâng lên to lớn sóng triều. Ta vuốt ve kia mau nhung nhung đồi núi nhỏ. Lập tức chảy xuống đến hai chân trong khe, từng sợi thấm ướt nhu cảm giác chạm đến ngón tay của ta. Ách, ôm A-di, ngươi cũng quá lớn mật đi à nha, thậm chí ngay cả quần lót cũng không xuyên, thích không? Nhưng nếu là lúc trước nho phái hắn đáp ứng đấm bóp cho ngươi bả vai làm sao bây giờ? Vạn nhất đi hết. Tẩu quan bước đi quan bái, hắn là con ta, hắn vốn đều là từ nơi này đi ra, bị hắn nhìn đến có quan hệ gì? Không được, nghe được ôn A-di nói, ta lập tức phản bác. Ôn A-di ngươi là nữ nhân của ta. Ta không thể cho phép chỗ kín của ngươi bị nam nhân khác nhìn đến, cho dù người kia là nho phái cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ nha, A-di là người thê nha, nếu như tiểu phái ba ba hồi tới yêu cầu ta và hắn làm tình. Ta cũng vậy không thể cự tuyệt đấy, đến lúc đó không giống với cấp cho nam nhân khác nhìn đến sao. Ta á khẩu không trả lời được. Đúng nha, ôn A-di là từ thúc thúc thê tử, nếu từ thúc thúc trở về, cùng với ôn A-di làm tình. Ta lại có lý do gì không cho ôn A-di cùng trượng phu của nàng sinh hoạt vợ chồng đâu này. Nghĩ vậy, vừa mới bởi vì ôn A-di trước mặt ta và từ mập mạp, phía dưới cũng là Trần Như Nhộng kích động cũng giảm đi rất nhiều. Ta trong ánh mắt giấu không lấn át được hạ. Nếu như là từ thúc thúc, ôn A-di trượng phu của ngươi, ta cũng chỉ tốt. Đành phải tiếp nhận rồi. Khi ta ngẩng đầu, nhìn đến cũng là ôn A-di khuôn mặt tươi cười. Khó hiểu hỏi, làm sao vậy sao? Ta có nói sai cái gì không? Ngươi đương nhiên nói sai rồi, A-di có nói ngươi từ thúc thúc trở về sẽ cùng hắn làm tình sao? Hài tử ngốc, nếu cái kia vô liêm sỉ nam nhân trở về giống như A-di làm tình, A-di sẽ cùng nam nhân khác bên ngoài. Hội về phần mắt tính nghiện. Khả ôn A-di ngươi nói. Đó là đậu ngươi đùa, A-di đáp ứng làm nữ nhân của ngươi rồi, làm sao có thể còn có thể cấp nam nhân khác nhìn đến thân thể. Cho dù lúc trước tiểu phái đáp ứng rồi, ta cũng sẽ kiếm cớ đổi ngươi tới, vốn ta nói ra mát xa bả vai chính là một cái lấy cớ mà thôi, tốt, không ngờ như thế ôn A-di ngươi chính là tại đậu ta ngoạn, muốn nhìn ta bị trò mèo. Ai bảo ngươi? Ôn A-di lời chưa nói hết, liền không tự chủ được hét to một tiếng. Bởi vì, lồng nhỏ của nàng bị ngón tay của ta xâm lấn, hơn nữa còn là hai cây cùng nhau mãnh nhiên cắm đi vào. Đừng sáp. Đừng chọc vào như vậy dùng sức. Ngừng, tại tay ta chỉ điên cuồng quất đâm xuống, ôn A-di rốt cục không chịu nổi hướng ta cầu xin tha thứ, thấy vậy ta cũng dừng động tác lại, đồng thời bàn tay của ta cho đến cánh tay đều bị ôn A-di trong lồn nhỏ phun đi ra ngoài thủy cấp thấm ướt rồi. Ngươi này tiểu oan gia, là muốn đâm chết ta sao, giờ phút này ôn A-di một đôi bạch ngọc đùi đẹp quán được lái một chút đấy, tràn đầy thục nữ ý nhị âm hộ, tại âm mau bao phủ xuống. Theo ôn A-di mồm to hô hấp phập phồng thân mình. Vỡ ra lộ ra phấn nộn mộng thịt nhỏ rung lên một cái, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra xúc động. Mà ta cố ý giơ lên bị ôn A-di dâm thủy ướt nhẹp tay của chưởng, tại ôn A-di trước mặt quơ quơ, ai kêu ôn A-di ngươi trêu cực ta. Cái này thư thái chưa? Thoải mái là thư thái, nhưng là ngươi sẽ không sợ A-di làm cho lớn tiếng như vậy bị tiểu phái nghe thấy. Ôn A-di oán trách trợn mắt nhìn ta một cái, tự hồ tại kiều trách ta ý xấu mắt. Ách, ôn A-di ngươi không phải nói không cần lo lắng sao? Ta khi nào thì nói qua, ôn A-di cười khẽ cười nói. Ngươi! Vừa mới! Ta đây nhớ tới, có vẻ như ôn A-di vừa rồi quả thật không có nói qua. Không đúng, nếu như thực sẽ bị từ mập mạp biết ta và ôn A-di gian tình. Đối ôn A-di mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, ta không tin ôn A-di nguyện ý bị từ mập mạp thấy nàng bị ta đùa bẩn bộ dạng. Hơn nữa ôn A Di dám dẫn ta tới Trắc Thính, tin tưởng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhìn đang ở cười híp mắt ôn A Di, thầm nghĩ thiếu chút nữa lại lên ôn A Di đương. Nhìn ngươi sợ, ngươi quên ta đã nói với ngươi sao? A nhà của dì vách tường cách âm đều rất tốt, trừ phi là dán chặt ngoài cửa mặt nghe lén. Bằng không chỉ cần không phải quá lớn decibel, bên ngoài là nghe không rõ sợ đấy. Huống hồ tiểu phái căn phòng của Ly bên này Trắc Thính xa như vậy, cách vài nói tường cùng phòng đâu, khó trách ôn A Di ngươi hội dẫn ta tới Trắc Thính. Nguyên lai là sớm có dự mưu, ta biểu môi. Bất quá ta cùng ôn A Di quan hệ của ngươi, chỉ cần hoàng kéo dài nữa liền luôn sẽ có bị nho phái phát hiện một ngày, thủy chung đều vẫn là muốn đối mặt. Đúng nha, khả lại có thể làm sao đâu này, cái đề tài này một điều lên. Ôn A Di đột nhiên liền trở nên thương cảm. Ai bảo ta yêu ngươi tên tiểu oan gia này, hiện tại cho dù ta nghĩ dứt bỏ ngươi này bá đạo tiểu oan gia cũng sẽ không thả ta đi. Đó là đương nhiên, ta lập tức kiên định nói. Ta hiện tại đã rất rõ ràng ta nội tâm của mình, ta sẽ không lại đi ngỗ nghịch lòng của ta, cùng buông tay ta sở yêu nữ nhân. Nếu có thể, ta thật muốn đem quan hệ của chúng ta giấu giếm cả đời, hết sức a. Nếu là thật có một ngày, nho phái phát hiện chuyện của chúng ta, ta cũng sẽ không lùi bước, ta sẽ hướng nho phái thẳng thắn, cố gắng thu hoạch công nhận của hắn, đến ngày đó rồi nói sau, không tán gẫu cái đề tài này rồi, ôm A Di ánh mắt mấy vậy chớp động. Tạm thời vứt bỏ rơi trong lòng sầu lo, lộn lại đối với ta nói, Tiểu Phong, ra, sờ A Di lồn nhỏ, làm cho A Di thoải mái, tạm thời quên mất sạch không vui hết thảy. Ta gật gật đầu, cũng tạm thời buông xuống đối tương lai sợ hãi. Chuyên tâm vùi đầu vào ôn A Di Mỹ trên hạ thể. Ta chậm rãi để sát vào ôn A Di, đem ôn A Di đặt ở sofa một bên phù đem lên, một bàn tay tận tình xoa nắng ôn A Di Mỹ nhũ, một bàn tay còn lại là chạy tại ôn A Di hạ thân. Tại ôn A Di âm hộ, ta nhẹ nhàng mà đùa vài cái ôn A Di khêu gợi hồ điệp tiểu mép lồn, bởi vì thích trước ôn A Di trong lồn nhỏ phun đi ra số lớn dâm thủy, âm hộ phụ cận đã sớm ướt đẫm một mảnh. Ta vuốt thấm ướt nhu hồ điệp tiểu mép lồn. Giống như là hai mảnh con sò thịt vậy, nhu nhu mềm đấy, lại có một ít trứ điệp cảm giác. Ta cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ tới một ngày này, ta sẽ như thế quang minh chánh đại đang chọn đậu ta mới trước đây thân cận nhất ôn A-di bộ phận sinh dục. Ta nhưng lại cứ như vậy trước mặt ôn A-di mặt, dùng ngón tay tại đùa bẩn ta bạn tốt nhất mẹ lồn nhỏ. Nhưng mà hoàng còn chưa xong, ta đây bạn tốt nhất mẹ. Không chút nào ngăn cản cử chỉ của ta, ngược lại quán lớn hai chân. Mặc kệ từ ta đòi lấy đòi hỏi, quá mức người vị này nhân các bậc tiền bối Huệ phu nhân, cư nhiên đồng thời đem tay vương vào ta đây cái con trai của nàng bạn tốt trong đũng quần, nắm ở của ta sinh thực khí tại nhu chơi. Không biết từ mập mạp lén đi ra ngoài có hay không, nếu là không có, nếu biết cách vài đạo sau tường mặt, mẹ hắn đang cùng bằng hữu tốt nhát của hắn làm một ít hắn đời này đều sẽ không tưởng tượng đến chuyện tình. Thậm chí mẹ hắn chủ động đem có vú hắn lớn lên vú lớn bỏ vào hảo huynh đệ của hắn miệng. Cung hảo huynh đệ của hắn múc, mà ngay cả hắn ra đời địa phương đều bị mẹ hắn dùng tới lấy lòng của nàng tân nam nhân, đồng thời cũng là bạn tốt của hắn kim hảo huynh đệ, này ngón tay luôn luôn tại vuốt ve hắn ra đời huyệt động cửa. Mà mẹ hắn cũng là hết sức hưởng thụ. Cũng thế bạn tốt của hắn giờ phút này, chính mơ ước của hắn sinh ra nơi. Ta cầu hôn ôn A Di mỗi một tấc hương trực da thịt, theo cổ trắng vẫn rơi xuống giữa hai chân, ta không có vội vã lập tức đi nhấm nháp ôn A Di mỹ vị tiểu tao bi. Mà là thật sâu tại ôn A Di giữa hai chân ngửi một chút. Một cổ hải gió đập vào mặt tươi mát hương vị, mang theo thục phụ mùi khai vừa có thanh đạm mùi hoa, làm cho ta không khỏi tâm thần chấn động. Chợt ta đưa ra đầu lưỡi của ta. Không chậm tại ôn A Di lồn nhỏ miệng nhẹ nhàng mà liếm một chút. Nhất thời một cổ không giống với mẹ hương vị bị cuốn vào trong miệng của ta, cứ việc đã không là lần đầu tiên liếm ôn A Di lồn nhỏ, nhưng là ôn A Di dâm mùi vị của nước vẫn như cũ làm cho lòng ta say. Thậm chí so với phía trước càng thêm mỹ vị. Có thể là ôn A Di chỉ theo ta một nam nhân làm tình nguyên nhân, lồn nhỏ của nàng giống như rút đi nồng nặc nội tiết tố mùi khai, thay vào đó là một loại gợn sóng mùi thơm ngát. Mặc dù không có trước kia hương vị nặng như vậy, cũng là càng làm cho ta như si mê như say sưa. Giờ khắc này ta cảm thấy được ta thật sự không uổng công cuộc đời này rồi, mẹ âm đạo ta ăn qua, hiện tại mà ngay cả bạn thân ta mẹ zombie cũng liếm. Người sống cả đời sống đến ta trình độ này, ta cảm thấy được cũng đủ rồi. Ân nha. Nga ừ. Nghe Ôn A-di rên rỉ, phản phất là ở tán miễn ta tiếp tục đi tới, nếu Ôn A-di tất cả nói không cần sợ thanh âm truyền đi. Ta tự nhiên cũng không có cố kỵ. Lưỡi của ta lưng cậy ra Ôn A-di hồ điệp tiểu mép lồn, nước miếng của ta cùng dâm thủy sớm lăn lộn lại với nhau, phân không ra lẫn nhau. Ôn A-di lồn nhỏ giống như là thăm dò vô cùng bảo tàng. Ta tham lam liếm láp lấy Ôn A-di mỹ vị lồn nhỏ, liền cả mu lồn ta đều không có buông tha, đầu lưỡi liếm quá Ôn A-di mao nhung nhung âm mao, so thông thường bộ lông muốn dày đến nhiều âm mao, ta vẫn đang đem này nhai lấy. Đáng tiếc Ôn A-di âm mao tuy rằng rất nồng đậm, nhưng là không phải rất dài, chỉ có thể cảm thụ được đánh bóng mao cảm giác. Bằng không ta còn thật muốn đem Ôn A-di âm mao ăn vào miệng, nhìn xem là hương vị gì vậy. Cảm thụ được Ôn A-di dâm bi, nước dâm dạt dào chảy ra, hòn le hơi hơi sản sinh biến hóa. Ta cũng đã không phải đã từng đồng nam nhỏ rồi, trải qua nhiều như vậy nữ nhân, đến vậy ta còn không biết Ôn A-di là động tình muốn dương vật to của ta cắm vào. Ta đây đã có thể lăn lộn cho không hơn 70 chương và tiết số lượng từ rồi. Lúc này ta lắp xong Ôn A-di thân mình, đang chuẩn bị muốn cởi quần thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Đem ta và Ôn A-di dọa đến sắc mặt đều trắng. Vội vàng từ trên ghế salon bắn ra, nhanh chóng sửa sang lại y phục của mình, may mắn quần của ta chưa kịp cởi, cũng cho ta thắng được thời gian ban Ôn A-di nhặt lên áo khoác choàng đến Ôn A-di trên người, nhưng mà tiếng bước chân tới thật sự quá nhanh. Căn bản không đủ thời gian làm cho Ôn A-di đem bơ ra mặt, đành phải đem váy ngủ kéo lên, nhất thời cứng rắn đột hai điểm khắc ở váy ngủ thượng như ẩn như hiện. Ta nhất thời hai mắt trợn mắt chỉ Ôn A-di trước ngực. Ôn A-di cũng là cúi đầu nhìn đến chính mình tẩu quan hai điểm, vừa định thân thủ đi đem bờ ra kéo tốt, nhưng trắc thính môn đã được mở ra, ta và Ôn A-di đều chỉ tốt ngồi xuống, Ôn A-di đưa lưng về phía ta làm bộ như chúng ta vừa mới luôn luôn tại ban Ôn A-di mát xa bộ dạng. Mẹ, điện thoại di động của ngươi kêu, môn hoàn toàn được mở ra, từ mập mạp từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay nhất bộ di động. Trong lòng của ta không được thấp thỏm. Từ mập mạp hẳn không có phát hiện cái gì dị trạng a. Chính là Ôn A-di bộ ngực hai điểm nếu bị từ mập mạp nhìn đến làm sao bây giờ. Xem ra bộ ngực lớn cũng không hoàn toàn là ưu điểm. Từ mập mạp mãi cước bộ theo bên cạnh ta trải qua, đi vào Ôn A-di trước mặt, đưa di động đưa cho Ôn A-di. Hình như là ba ba đánh tới tân, ta đã biết. Ôn A-di gợn sóng trả lời một câu, lập tức nhẹ nhàng đứng dậy. Cố ý đem áo khoác che kín hạ thân tử, muốn che lại bộ ngực hai điểm. Sau đó xoay người đối với ta cười, cảm ơn ngươi Tiểu Phong, ban A-di bóp lâu như vậy. Không giống một cái không có lương tâm, nuôi hắn mười mấy năm, gọi hắn giúp ta mát xa một chút đều không được. Ách, một cái nhấc tay mà thôi, trong lòng ta âm thầm khâm phục, Ôn A-di không hổ là Ôn A-di, tại hơn 10 giây phía trước còn tại bị ta liếm láp lấy lồn nhỏ. Nháy mắt trở nên cùng người không có sao giống nhau, hơn nữa lập tức dung hồi mẫu thân nhân vật. Ta chỉ có một viết kép chữ phục. Mà từ mập mạp ở một bên lên, nghe thấy Ôn A-di chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ám phúng. Hậm hực cười không dám nói lời nào. Về phần nhìn thẳng Ôn A-di thì càng thêm không thể nào, chợt Ôn A-di cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tốt lắm, các ngươi đi chơi đi, không cần chơi được quá muộn, tốt, tốt. Ta và từ mập mạp trăm miệng một lời nói. Thấy như vậy một màn, ta trừ bỏ chịu phục vẫn là chịu phục. Liền một câu nói như vậy liền đem sở hữu mới có thể phát sinh nguy cơ cấp giải trừ, nhưng lại sẽ không để cho từ mập mạp có hoài nghi, trước mặt từ mập mạp mặt. Thực chất bơ ra đã bị ta rơi xuống đến dưới bộ ngực mặt, nhưng mà Ôn A-di lại giống một người không có chuyện gì giống nhau, quang minh chánh đại đi ra ngoài. Này đạo hạnh! Đủ để cho ta tu luyện cái vài thập niên đều không thể với tới. Thứ 72 chương, tâm tình không tốt không nghĩ đặt tên tự, thượng, Ôn A-di thân ảnh dần dần biến mất lại đi nói góc, quay đầu lại ta nhìn một cái từ mập mạp, thầm hô cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới tình huống thật đúng là khẩn cấp. Hoàn hảo Ôn A-di ứng biến kinh nghiệm lão đạo, gọi là, tên là ta chỉ sợ sớm lộ hãm. Bất quá không lưu tâm tư. Nếu từ mập mạp lại đi mau hai bước tiến vào, na hội là dạng gì một cái trường hợp đâu này? Trong lúc bất chợt trong lòng toát ra cái ý niệm trong đầu. Này, để cho đi ra Trắc Thính, chuẩn bị đi trở về phòng, đã đến đi đến trong thang lầu thời điểm, Từ Mập Mạp đột nhiên kêu ngừng ta. Ta nói, ngươi bây giờ liền muốn chạy ra đi sao? Không hề đợi trễ một chút. Không đợi, đều 11 giờ. Trễ nữa liền cản không nổi 12 giờ, hơn nữa ta vừa mới ở trong phòng xem trong chốc lát AV, hiện tại cả người nóng lên, không chịu nổi, ta cần tả tả lửa mới được, nhưng là, vạn nhất để cho ông A-di tới tìm ngươi. Không ở làm sao bây giờ? Nói lên này, Từ Mập Mạp cũng thoáng nhíu mày, hắn ngược lại không phải là sợ bị ông A-di phát hiện hắn lén đi ra ngoài đánh hắn mắng hắn. Hắn sợ là nếu như bị ôn A-di phát hiện hắn đi ra ngoài tìm nữ nhân. Hắn tháng sau tiền tiêu vặt đã có thể xui xẻo. Từ Mập Mạp trầm ngâm trong chốc lát, như vậy đi, ngươi trở về phòng ta đem cửa khóa trái, nếu mẹ ta tìm ta, ngươi liền không cần nói, có lẽ mẹ ta sẽ cho là chúng ta đã ngủ. Được không, ngươi có thể bảo đảm ôn A-di không có phòng ngươi cái chìa khóa. Ách, Từ Mập Mạp thoáng chốc ngậm miệng, ta nghĩ. Ta cảm thấy được. Mẹ nàng hẳn là đã trễ thế này cũng sẽ không đi tìm đã dùng cái chìa khóa khai của ta môn a. Ta đây cũng không biết nha, dù sao nếu sự tình bại lộ, ta nhất định là xảy ra bán của ngươi, ngươi yên tâm, bà mẹ nó, Hạ Lưu Phong, ngươi. Từ Mập Mạp nhất thời nghĩa phẫn điền ưng nói, được rồi, xem như ngươi lợi hại, nhưng trước đó ngươi nhất định không thể nói ra đi nha, ta ngày mai hội nhanh chóng trở về. Khi ta đi trước, nhớ rõ che giấu ta, nói xong Từ Mập Mạp lén lút đi xuống lầu. Ta đi theo Từ Mập Mạp mặt sau, thẳng đến thấy hắn mở cửa sau khi rời khỏi đây. Ta mới chậm rãi thích tâm. Thầm nghĩ Từ Mập Mạp, ngươi cũng không nên trách ta, là ngươi cho ta sáng lập cơ hội đi thượng mẹ của ngươi, kỳ thật ta cũng không muốn đấy, nhưng mẹ ngươi dâm đãng như vậy, vì không cho mẹ ngươi gặp trừ ta ngoại trừ nam nhân xâm hại. Ta chỉ tốt miễn vi kỳ nan giải quyết mẹ ngươi nội tâm đói khát rồi. Ta dối trá lắc đầu, biểu hiện ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, giống như thật làm khó, nhưng tươi cười cũng là bán đứng ta. Cười đến được kêu là nhất dâm đảng. Khó trách Từ Mập Mạp hội mắng người kia rối loạn, xem ra thật đúng là nói không sai, ngược lại còn có chút đánh giá thấp đâu. Hiện tại một cái rối loạn tên, đang chuẩn bị đi sao hắn bạn tốt mẹ khuê phòng đâu rồi. Nghĩ đến cũng đúng thật đáng buồn. Bạn tốt của hắn lại một chút cũng không có phát giác mẹ của mình sắp thất thủ cho hắn cái gọi là hảo huynh đệ rồi, cũng thế hoàng đi ra ngoài sáng tạo cơ hội cấp bạn tốt của hắn cùng mẹ hắn yêu đương vụng trộm, không thể nói hắn bổn. Chỉ có thể nói bạn tốt của hắn quá âm hiểm. Đi vào ôn A-di trước cửa, vừa muốn gõ cửa, đột ngột đang lúc nghe thấy một trận nhỏ nhẹ dị trạng, từng đợt nhẹ giọng theo môn một bên kia truyền tới. Ta dán môn nghe trong chốc lát. Nhưng thanh âm thật sự quá thấp vi rồi, hơn nữa căn biệt thự này cách âm thật đúng là như ôn A-di nói, thậm chí so ôn A-di nói còn tốt hơn. Mặc dù là dán môn nghe lén, đều không nhất định có thể nghe ra cái gì. Kết quả là, ta giao trái tim trầm xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng mà gõ ba cái, sau đó tạm dừng trong chốc lát, lại gõ ba cái. Đây là ta cùng ôn A-di ước định tốt ám hiệu. Nếu là ta tưởng muốn đi tìm nàng làm một ít cẩu thả chuyện, hay dùng loại này ám hiệu. Nếu là có những người khác có ở đây không là yêu đương vụng trộm đấy, cứ dựa theo bình thường gõ cửa. Tiến. Vào đi, cửa không có khóa. Khóa, rất nhanh phía sau cửa truyền đến ôn A-di thanh âm đứt quãng. Ta không khỏi kỳ quái, ôn A-di là thế nào? Lập tức ta liền xoay khai bắt tay đi vào. Sau khi ta đi vào, hướng tới từng trận tiếng vang dị trạng ngọn nguồn nhìn lại lúc, ta thiếu chút nữa hai con ngươi không kinh đến rơi xuống. Một cái lão đảo cơ hồ đều đứng không vững. Ôn A-di. Ngươi. Ngươi đây là. Chỉ thấy ôn A-di ngồi ở nhất trương mát xa ghế, đúng là nàng buổi chiều mua về kia trương mát xa ghế. Nhưng chân chính làm ta kinh điệu cầm là, ôn A-di váy ngủ hỗn độn. Trên thân đai đeo chẳng biết lúc nào đã rơi xuống cánh tay. Lộ ra một cái đầy đặn rõ ràng nhũ, mà ôn A-di phía dưới, đúng là đùi ngọc mở rộng ra, kia tuyệt vời hồ điệp bi cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của ta. Cũng thế một cây theo mát xa dưới mặt ghế mặt vương ra dương vật giả, đang ở mảnh liệt thọt kia hồ điệp trong lồng ngon đang lúc lỗ nhỏ, khiến cho ôm A Di nhịn không được phát ra y y nha nha tiếng rên rỉ. Nhìn đến ta đến. Ôm A Di nhịn xuống, nàng run rẩy thân mình, vươn tay lấy ra điều khiển từ xa, nhấn tạm dừng cái nút.